Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn. Tập 3. Lúc này điện thoại của Hàn Duệ. Có chuyện gì thế? Bọn chúng khai kẻ đứng sau là Minh Tổng, phó giám đốc tập đoàn Châu Thị. Ngoài ra có người tên Trần Phương và Tần Uyển Nhi có xuất hiện ở đó trước khi chúng ta tới. Hàn Duệ cười lạnh. Chuẩn bị thật tốt tiếp đón Minh Tổng thôi. Vâng thưa nhị thiếu. Hàn Duệ quay qua liếc nhìn họ một cái rồi rời đi. Hân Hân và Kiệt nghe thoáng được cuộc hội thoại giữa anh và người kia. Minh Tổng à? Không lẽ lần này đám người đó nhúng tay vào ư? Kiệt siết chặt tay, sắc mặt trở nên u ám. Mấy lão già này. Lần này lại là điện thoại của Kiệt. Anh mở loa ngoài cho Hân cùng nghe. Alo, thư ký Lưu. Lý Tổng, nhà của Vương Tổng bị một đám người vô đập phá. Toàn bộ dữ liệu trong máy và thẻ USB đều bị xóa sạch. Camera giám sát xung quanh không thể tra được gì. Khốn kiếp. Anh tức đến run người, trực tiếp đem điện thoại đập nát. Hân Hân lần đầu thấy dáng vẻ đáng sợ này của anh. Anh Kiệt à? Sáng mai một cuộc họp cổ đông và một họp báo đi em. Công khai toàn bộ chứng cứ phạm pháp của mấy lão già đó. Đã đến lúc chúng phải gặp báo ứng. Cũng may hồi tối, bảo an gửi cho Hân một bản sao về tất cả những chứng cứ phạm pháp của Trần Tuấn Hải. Nếu không, sẽ rất khó định tội lão. Y tá kiểm tra cho cô xong thì ra ngoài. Người nhà có thể vào thăm. Hân Hân và Kiệt khẩn trương vào trong. Người nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt, khóe miệng hơi bầm. Trên cơ thể không có nhiều vết thương lớn, nhưng vết hằn do dây chói hiện rõ. Bảo an, mình liên lụy cậu rồi. Mình xin lỗi bảo an. Hân ngồi gục bên cạnh cô khóc. Cô ta thực sự hối hận khi mời cô về làm cho công ty. Nếu ngay từ đầu bảo an không vào Châu Thị làm, sẽ không đắc tội với mấy lão cáo già đó, cũng không xảy ra cớ sự này. Lý Kiệt đau lòng nhìn vết hằn tím trên tay bảo an. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô. Bảo an à, xin lỗi. Lần này anh đến muộn rồi, không bảo vệ được cho em. Anh thực sự xin lỗi. Sau 5 tiếng đồng hồ ròng rã, cuối cùng mạng của Thiên được cứu về. Bác sĩ lúc này thở phào. Cứu được rồi. Cứu được bệnh nhân rồi. Vì Hàn Duệ đi xử lý công việc, bên ngoài không có ai là người nhà bệnh nhân. Bác sĩ chuyển anh qua phòng chăm sóc đặc biệt nằm sát vách phòng của bảo an. Anh vẫn đang ở tình trạng hôn mê, không rõ khi nào tỉnh lại. Tiếng cạch bàn phím vang vọng. Hàn Duệ gửi file văn bản cho Minh Diệu. Chỉ cần vừa đọc được nội dung bên trong, anh không thể không tới. Minh Diệu ngồi trên ban công thưởng thức rượu. Anh ta yên tâm vì toàn bộ tội chứng phạm pháp của mình đều được xóa sạch. Ngay cả dữ liệu trong máy Hân Hân và Lý Kiệt, anh ta đã cho người xử lý sạch sẽ. Hắn nâng ly rượu nhấp môi, tay ôm một ả lẳng lơ nói. Châu Hân Hân à, cô nghĩ chỉ với chút bản lĩnh nhỏ nhoi đó, cô muốn tống tôi vô tù ư? Ả lẳng lơ ngồi lên đùi hắn, vừa cười vừa nũng nịu. Lần này kế hoạch của Minh Tổng thành công, nhất định phải thưởng cho em. Minh Diệu ôm lấy cô ả. Đương nhiên, nhưng phải xem đêm nay em chiều tôi như thế nào. Minh Tổng, ngài đúng là... Minh Diệu ôm ả ném lên giường, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Nhưng quần áo còn chưa kịp cởi thì nghe thấy âm thanh điện thoại. Minh Diệu cứ nghĩ tin nhắn do người dưới trướng gửi tới báo cáo tình hình. Vừa mở file ra, hắn không cười được nữa, vẻ mặt lúc này hiện 4 chữ không thể tin nổi. Làm sao có thể? Hắn vừa đọc vừa lẩm bẩm. Bên trong là bản chứng cứ chi tiết kèm theo một bức hình. Tất cả người của lão cử đi bắt cóc Đào An đều đã bị tóm gọn, đem tới một chiếc hầm tối tăm. Nhìn vẻ mặt tên nào tên đó sợ hãi, bị đánh đến không còn hình dạng. Cuối cùng là dòng tin nhắn ngắn gọn. Không muốn chỗ này rơi vào tay cảnh sát, lập tức tới đây. Bên cạnh kèm theo địa chỉ. Ả lẳng lơ kia mất hứng nói. Minh Tổng à? Em về trước đi. Minh Diệu lấy điện thoại gọi cho Trần Tuấn Hải. Trần Tổng à? Không hay rồi. Chuyện gì thế? Qua điện thoại, Minh Diệu kể ngắn gọn cho lão nghe. Tôi phải làm sao bây giờ? Mọi chuyện tới nước này, lão Trần cũng chẳng tiếc con tốt Minh Diệu. Lão trầm tư nghĩ. Cậu cứ đến đó đi, tôi cử người đến bảo vệ cậu. Nếu đây là cái bẫy, cứ để Minh Diệu chết thay cho lão là được rồi. Nhưng cậu đến đây trước kéo dài thời gian, người của tôi đến sau. Bằng mọi giá phải lấy được những chứng cứ kia. Nếu không cả tôi và cậu đừng mơ sẽ thoát được. Lão Trần nhàn nhạt hút điếu thuốc nói. Thôi được rồi, tôi tìm cách kéo dài thời gian. Minh Diệu chỉnh trang quần áo rồi lái xe đến địa điểm. Tại quán bar Hải Huyệt, trước cửa có 3-4 tên vệ sĩ to con đứng hai bên. Minh Diệu đắn đo một lúc rồi quyết định đi vào. Xin hỏi ngài là Minh Tổng à? Ừ, là tôi. Minh Diệu là tên sợ chết, nãy giờ hắn cố lắm mới có thể đứng vững. Ngài đi theo tôi, nhị thiếu đang đợi ngài. Được thôi. Tên vệ sĩ có vết sẹo ở đuôi mắt nhìn thực sự dữ tợn. Hắn dẫn Minh Diệu đi vào trong. Nhị thiếu, người đã tới. Hàn Duệ ngồi vắt chân, lưng ngả ra sau ghế. Tay anh cầm ly rượu lắc lư. Vào đi. Minh Diệu bị đẩy vào trong, cửa cũng lập tức bị khóa lại. Phía bên kia, đích thị có người đang ngồi. Nhưng qua ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy loạn cả mắt, anh ta căn bản không nhìn rõ người kia là ai. Minh Tổng đã đến, vậy ngồi đi. Cậu cho người gửi file kia cho tôi à? Hàn Duệ đang nghịch nghịch ly rượu. Không sai. Qua giọng nói, Minh Diệu đoán người kia chỉ là cậu thiếu niên mới lớn, có lẽ đang cần tiền để ăn chơi nên nghĩ ra cách này tống tiền anh. Còn việc sao có thể lấy được chứng cứ kia, anh ta nghĩ thế nào cũng không ra được. Cậu muốn gì? Tiền à? Tôi có thể cho cậu. Tôi chuyển cho cậu. Minh Diệu nôn nóng, anh ta chỉ nhanh chóng muốn rời khỏi nơi này nên trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hàn Duệ nhấp ly rượu. Minh Tổng xem ra có nhiều tiền, muốn mua lại bằng chứng phạm pháp của ông trong tay tôi ư? Đúng, không sai. Minh Diệu nghe thấy âm thanh đổ vỡ vang lên bên tai. Tiếp theo một giọng nói lạnh lùng khiến anh ta lạnh sống lưng. Nhưng cái tôi muốn lại làm mạng. Vậy Minh Tổng tính sao đây? Minh Diệu rợn hết người, hắn sợ đến đứng không vững. Cậu nói thế là ý gì đây? Ý gì á? Tôi thấy Minh Tổng ăn no không có việc gì làm, nghĩ đủ mọi cách để hại người. Lần này xem ra ông động đến nhầm người rồi. Hàn Duệ phất tay ra sau, một tên bị đẩy vào, cánh cửa lần nữa đóng lại. Tên kia bị đánh đến máu me đầy mặt, cố gắng lắm mới gượng dậy được. Minh Diệu vừa nhìn nhận ra ngay, tên này không phải kẻ mà con nhỏ Trần Phương giới thiệu cho hắn. Tên kia bỏ lại gần chỗ Hàn Duệ liên tục dập đầu. Tôi biết là tôi sai rồi. Ngài tha cho tôi được chứ? Nói xong, quay qua chỉ tay vào mặt Minh Diệu. Là hắn, chính hắn sai tôi đi bắt người tên Vương Bảo An. Vì hắn bỏ ra số tiền lớn, tôi nhất thời nông nổi. Tôi xin ngài đấy, ngài tha cho tôi đi mà. Tôi xin ngài. Minh Diệu sợ đến mức lắp ba lắp bắp. Nói láo, không liên quan gì đến tôi. Ngài chính là hắn, tôi không dám nói dối ngài. Minh Diệu cầu mong người của lão già Trần Tuấn Hải sẽ đến nhanh một chút, nếu không cái mạng của hắn e là không giữ được. Hàn Duệ phóng cây dao ngắn xoẹt qua mặt Minh Diệu rồi trúng thẳng vào tường. Minh Diệu lập tức im mặt, người run lên cầm cập. Liên quan đến Minh Tổng không? Minh Diệu cảm nhận một vài phần sát ý trong lời nói vừa rồi. Chuyện này tôi cũng là do bị ép. Bị ép á? Có kẻ đứng đằng sau à? Tên vệ sĩ bên cạnh rót ly rượu khác rồi đưa qua cho anh. Minh Diệu cắn chặt răng, nửa lời không nói. Cái quan trọng đối với hắn hiện tại, nghĩ cách kéo dài thời gian. Hàn Duệ sao mà không nhận ra? Minh Tổng, ông đừng đợi làm gì, vô ích thôi. Minh Diệu trợn tròn mắt nhìn phía Hàn Duệ. Làm sao cậu ta biết anh đang chờ người? Hàn Duệ cười lạnh. Ông đang đợi lão già Trần kia. Minh Tổng ơi là Minh Tổng. Ông làm việc với lão ta bao lâu nay, ông không đoán ra nữa. Cậu có ý gì? Ông cuối cùng cũng chỉ là một kẻ chết thay. Tôi không tin, tôi với lão chung thuyền, lão sẽ không làm như thế. Hàn Duệ chính là giỏi về việc này, trực tiếp đánh thẳng tâm lý đối phương. Vậy tại sao đến giờ người của lão chưa tới? Chuyện này... Hàn Duệ ném điện thoại qua, thử là biết liền thôi. Minh Diệu lúc này bỏ lại nhặt điện thoại. Alo, Trần Tổng à, là tôi đây. Đầu dây bên kia nhàn nhạt đáp. Sao rồi, ổn thỏa chưa? Người của ông tại sao đến giờ chưa tới? Lão Trần giả bộ nói. Cái gì chưa tới? Lão ta sớm lên kế hoạch đổ mọi tội lỗi lên đầu Minh Diệu. Căn bản lão chẳng phải cho người tới làm gì. Người của ông có phải là sên không vậy? Minh Diệu cáu gắt quát thẳng vào điện thoại. Trần Tổng, ông nên nhớ, nếu chúng ta chung một thuyền, nếu tôi xảy ra chuyện gì, ông đừng hòng thoát tội. Cậu đe dọa tôi à? Sắc mặt của ông Trần bỗng trở nên u ám. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng cười giòn giã. Minh Diệu ơi là Minh Diệu, thử nghĩ xem, chỉ cần cậu mất tích không dấu vết, tôi còn lo bị vạch trần nữa. Minh Diệu thực không ngờ lão ta lật lọng vào lúc này. Ông Trần vô cùng nham hiểm, ngã lưng ra sau ghế nhàn nhã uống rượu. Cậu đừng quên, tất cả bằng chứng kia nhắm vào cậu, còn tôi một chút cũng không liên quan. Minh Diệu bấy giờ vỡ lẽ, thì ra lão ta sớm tính kế mình, sớm tính đến nước cờ này. Thế mà trước kia, Minh Diệu còn tưởng vì lão trọng dụng mình nên mới giao cho mình những việc quan trọng. Đúng là thực sự quá ngu ngốc rồi. Trần Tuấn Hải. Minh Diệu tức đến run người, thậm chí quên luôn cả nỗi sợ vừa rồi. Lão già độc ác, tôi phải giết ông. Hàn Duệ không giấu nổi nụ cười chế giễu và ánh mắt coi thường. Một màn kịch tương tàn từ đặc sắc, đúng là rất thú vị. Minh Diệu như sực nhớ điều gì, anh bỏ nhanh đến chỗ Hàn Duệ. Tôi xin ngài tha cho tôi một mạng, tôi bằng lòng giao cho ngài tất cả những bằng chứng phạm pháp của lão ta. Hàn Duệ đá mạnh khiến hắn văng ra xa. Ông không có quyền ra điều kiện với tôi. Minh Diệu giờ đây chỉ là con cờ hết giá trị lợi dụng. Hàn Duệ muốn lấy chứng cứ phạm tội ở chỗ hắn là chuyện dễ như ăn kẹo. Anh phất tay, đưa đi đi, dạy dỗ cho tốt. Rõ. Tôi xin ngài tha cho tôi một mạng, tôi phải trả thù tên cáo già Trần Tuấn Hải. Minh Diệu không từ bỏ, liên tục hét vang vùng vẫy xin tha. Nhưng hắn nào có hay, càng vùng vẫy càng đau khổ, Hàn Duệ càng cảm thấy kích thích. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Hàn Duệ lái xe về bệnh viện. Đám người Trần Tuấn Hải đợi khi trời sáng, anh lập tức hành động, đảm bảo lão ta mất sạch tất cả chỉ trong một ngày. Còn về Uyển Nhi, đợi sau khi Thiên tỉnh lại, Hàn Duệ để anh tự mình giải quyết. Anh ghé qua xem tình hình bảo an, thấy cô không vấn đề gì lớn mới qua phòng Hàn Thiên. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường, trầm ngâm nhìn anh hai. Thiên dù sao là người bình thường, chúng đến 4 phát đạn vẫn có thể giữ được mạng, đúng là kỳ tích. Huống hồ chỉ vừa mới phẫu thuật vì bị chảy máu dạ dày. Anh hai, anh mạnh mẽ lên đấy, lấy thân đỡ đạn cơ mà. Coi bộ anh đúng là không muốn sống nữa rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân, để rồi nằm đây là sao? Hàn Duệ hết chế giễu rồi quay qua châm chọc anh. Để mẹ biết được, chắc bà lo lắng đấy. Còn ma nữa, ông ấy mà biết chuyện, anh nghĩ xem bản thân có thể tiếp tục ở lại không đây. Lại nhà một hồi, cuối cùng Hàn Duệ gục xuống ngủ. Cả ngày hết xử lý việc công ty, lại chạy đông chạy tây tìm người. Xử lý một đống hỗn lộn như vậy, anh đâu phải robot mà không biết mệt đâu. Sáng hôm sau, Kiệt lúc này cử người đến bảo vệ cô. Sắp xếp xong xuôi, cùng Hân Hân đi tới tập đoàn. Alo thư ký Lưu, mọi chuyện thế nào rồi? Đều đã ổn ạ. Kiệt mở máy tính là một mảng trắng xóa, tất cả dữ liệu thế mà lại bị xóa sạch. Máy của Hân Hân cũng không khá hơn là bao, tất cả chứng cứ bị mất, ngay cả tài liệu mật của công ty cũng không còn. Khốn kiếp, camera theo dõi lắp đặt xung quanh đều là một mảng đen kịt. Thư ký Lưu lập tức cho người điều tra, chuyện này chắc chắn do người trong công ty làm. Hân Hân đập mạnh tay xuống bàn, phải làm sao đây? Cuộc họp đã mở, giờ phút này không thể hoãn lại nữa. Kiệt lúc này lấy ra từ trong túi áo chiếc thẻ USB rồi đưa qua cho Hân Hân. Yên tâm, vẫn còn một bản ở đây. Kiệt lường trước tình huống này nên anh sớm tạo ra bản khác lưu vào USB mang theo bên mình. Thật tốt quá, đi thôi. Tất cả cổ đông có mặt đông đủ, riêng chỉ thiếu bảo an và Minh Diệu. Lão cáo già Trần Tuấn Hải ngạo nghễ, giờ phút này dù vẫn còn một bản sao của tập chứng cứ kia lão ta không sợ. Tất cả nằm trong tay của lão. Tối qua, người của lão đã báo về, Minh Diệu sau khi vào trong quán bar không thấy trở ra, cộng thêm việc hôm nay hắn không xuất hiện. Vì vậy, lão ta đinh ninh Minh Diệu đã bị khử. Hân Hân cùng Lý Kiệt bước vào, phòng họp liền trở nên yên tĩnh. Cô ngồi trên chiếc ghế dành cho chủ tịch, Lý Kiệt thì ngồi đối diện lão cáo già Trần Tuấn Hải. Gọi mọi người đến khẩn cấp là bởi vì có chuyện cần phải làm rõ. Châu Tổng có chuyện gì nói lẹ đi, đừng mất thời gian thêm nữa. Trần Tuấn Hải liếc nhìn Hân Hân một cái, ý cười trên mặt càng lộ rõ. Hân Hân ra hiệu cho Kiệt trình chiếu số bằng chứng này trên màn hình lớn. Đây là một số bằng chứng phạm pháp của Trần Tổng và Phó Giám đốc Minh Tổng trong thời gian qua. Tất cả đều hướng ánh mắt nhìn màn hình sao sáo không thôi. Đúng là không thể ngờ. Dám biển thủ công quỹ. Tiếng thì thầm qua lại của mọi người rất rõ. Xin hỏi Minh Tổng và Trần Tổng còn gì có thể chối cãi? Như mọi người thấy, trên màn hình hiển thị rõ bằng chứng mà Vương Tổng thu thập được. Trần Tổng và Minh Tổng cấu kết với nhau biển thủ công quỹ, cắt xén tiền thưởng của nhân viên. Ông Trần nhíu mày, Châu Tổng à, Minh Tổng và tôi trước kia quan hệ rất tốt, thường xuyên qua lại. Nhưng không phải vì thế cô buộc tội tôi cấu kết đấy chứ. Lý Kiệt đứng dậy lấy ra sấp tài liệu. Trần Tổng khoan nóng vội, mọi người xem trên tay tôi là tệp tài liệu, cho thấy có một nguồn tiền lớn hàng tháng được rót vào tài khoản riêng của Minh Tổng. Sau đó được chuyển vào tài khoản bên nước ngoài của thư ký Bạch, cấp dưới thân cận của Trần Tổng. Anh truyền tài liệu xuống dưới cho tất cả cùng xem. Không biết về những tài liệu này, Trần Tổng có muốn nói gì không đây? Ông Trần bật cười. Đây là tất cả những chứng cứ các người có. Vậy tôi có câu hỏi ngược lại cho Châu Tổng và Lý Tổng. Trong số bằng chứng hai người đưa ra, cái nào chứng minh tôi liên quan tới chuyện này? Đây rõ là cuộc giao dịch giữa Minh Tổng và thư ký Bạch, liên quan gì tới tôi? Ánh mắt ông ta lóe lên tia thâm độc. Hay là vì thư ký Bạch là cấp dưới của tôi, cho nên Châu Tổng đem toàn bộ tội danh đổ lên người tôi. Hân Hân siết chặt tay. Ông... Cô nào suy tính đến nước đi này của lão, đúng là không hổ tên cáo già. Trần Tổng, ông làm việc quả là không để lại chút sơ hở nào. Cả anh và Hân Hân quá sơ suất, không ngờ bị lật ngược ngay lúc này. Đúng là những chứng cứ này không chỉ đích danh Trần Tổng đây, nhưng tôi đoán số tiền thiếu hụt của tập đoàn đang ở trong tài khoản riêng của ông. Hân Hân hít hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Vậy xin hỏi Châu Tổng có bằng chứng gì, đưa ra chứng minh đi. Nếu không tôi xem như hai người cố ý phỉ báng tôi. Lão Trần giả bộ ngó nghiêng. Hai người không để ý à? Minh Tổng và thư ký Bạch không có mặt ở đây, xem chừng sớm chia chát rồi bỏ trốn rồi cũng nên. Ông ta nhếch miệng vẻ mặt vô cùng đắc ý. Thay vì tiếp tục ở đây phỉ báng tôi, Châu Tổng à, cô cho người đi bắt hai người họ về chịu án đi. Tiện thể nên cân nhắc xem mức phạt về tội vu khống phỉ báng người khác là thế nào. Trần Tuấn Hải tối qua cho thư ký Bạch một số tiền lớn, sắp xếp cho anh ta rời khỏi đây. Cho dù đám người Hân Hân có tìm thì cũng không tìm ra nổi. Hân Hân ra hiệu ánh mắt cho thư ký Lưu. Đi đi. Thư ký Lưu sau đó lập tức rời khỏi. Trần Tổng, ông đừng vội đăng ý. Hàn Duệ hách được vào camera của tập đoàn Châu Thị, quan sát toàn bộ buổi họp vừa rồi. Anh nhịn không được phun ra hai từ ngu ngốc. Tấm màn hình tối đen chớp nhoáng rồi hiện lên một người. Người này không lộ mặt, chỉ thấy nửa thân đến cần cổ, đôi tay thon dài làm điểm nhấn. Cả phòng họp ai nấy sững sờ. Trần Tuấn Hải, xem ra ông sớm thu xếp chu toàn mọi chuyện. Giọng nói đã qua xử lý, căn bản không đoán được đối phương là ai. Lão Trần như dâng lên dự cảm không lành, con ngươi co rút nhìn vào màn hình lớn. Điện thoại của tất cả mọi người trong phòng nhận được một file văn bản. Hân Hân mở ra, bên trong là tất cả chứng cứ tội ác rõ ràng của ông Trần, bao gồm cả việc bắt cóc Vương Bảo An. Phía dưới là đoạn ghi âm chừng 3 phút về cuộc nói chuyện của lão và Minh Diệu. Hai người lên kế hoạch bắt cóc Bảo An nhằm xóa sạch mọi dấu vết phạm pháp. Ông Trần không thể cười được nữa, sắc mặt hết xanh lại trắng. Lão đập nát cái điện thoại rồi quát lên. Tất cả chỉ là vu khống bịa đặt. Người trong màn hình lên tiếng. Có phải bịa đặt hay không? Đợi một lát nữa sẽ rõ thôi. Hàn Duệ gửi tin cho nhân viên thủ tục tại trụ sở chính của Ủy ban Thị trường Chứng khoán. Theo thời gian ước lượng, chỉ khoảng một lát nữa bọn họ sẽ tới. Theo quy định, lão Trần phải chấp nhận việc tra soát hợp pháp hóa. Toàn bộ nhà cửa, văn phòng, két sắt, tài khoản ngân hàng của lão đều bị tra soát triệt để. Lúc đó còn sợ không tìm được thêm chứng cứ à? Hân Hân trầm ngâm nhìn màn hình. Người này là ai có bản lĩnh lớn đến như thế? Không quá 5 phút sau, người của Ủy ban Thị trường Chứng khoán đã tới. Xin chào, chúng tôi được lệnh tra soát tài sản của Phó Tổng Giám đốc Trần Tuấn Hải của Tập đoàn Châu Thị. Lão Trần lập tức ngã khuỵu. Tất cả âm mưu kế hoạch bị bại lộ, lão sẽ mất trắng tất cả chỉ trong vòng 1 giờ. Một số kẻ từng qua lại với lão hiện có mặt trong phòng họp đều lo sợ. Xem ra tất cả đều khó có thể thoát rồi. Tất cả chứng cứ phạm tội của lão đều được phanh phui, bao gồm cả những kẻ chung hội chung thuyền với lão. Minh Diệu bị đánh cho thành người tàn phế rồi giao cho bên cảnh sát. Lão Trần không ngờ bản thân ở phút chót mất đi tất cả. Lão không cam tâm. Lão điên cuồng đập phá đồ đạc xung quanh, sau đó bị áp giải đi. Trong tập đoàn lọc ra được hơn chục người từng tiếp tay cho lão, hầu hết là những người giữ chức vụ cao. Hân Hân xoa xoa huyệt thái dương nhìn màn hình. Cảm ơn anh đã giúp, nhưng anh là ai? Hàn Duệ đan 10 ngón tay đẹp đẽ vào nhau rồi khẽ ngả người ra sau. Châu Tổng không cần biết tôi là ai, nhưng hôm nay quả thực Châu Tổng cho tôi mở rộng tầm mắt. Anh có ý gì thế? Hân Hân, nữ tổng tài giỏi giang, hóa ra chỉ là bề nổi. Thực chất cô không có bản lĩnh gì cả. Anh... Hân Hân nhíu chặt mày, sự tò mò về người này càng sâu thêm. Màn hình lần nữa chớp nhoáng rồi tối đen. Hàn Duệ đóng laptop lại, xử lý thêm một số giấy tờ, cả bản hợp đồng liên quan bệnh viện. Bảo An tỉnh lại khi Lý Kiệt và Hân Hân rời đi một lúc. Cô khẽ cử động ngồi dậy, nhưng chỉ thấy toàn thân đau nhức, không còn một chút sức lực nào. Tất cả những gì cô nhớ được là khi Thiên vừa được đưa tới bệnh viện tình trạng nguy kịch. Sau đó, hình như cô cũng ngất đi. Hiện giờ anh thế nào rồi đây? Anh đã an toàn chưa? Đây là câu hỏi được chạy trong đầu cô. Hàn Thiên à? Cô định rút cây tiêm trên mu bàn tay chạy ra ngoài tìm anh. Cô phải xác định được anh an toàn mới có thể yên tâm được. Vừa hay, có một cô y tá đi vào giúp cô thay túi chuyển dịch. Bảo An cầm lấy tay y tá. Chị à, người được đưa vào đây cùng em, anh ấy thế nào rồi? Cô vừa hồi hộp vừa lo sợ, chờ đợi câu trả lời. Cô y tá nhẹ nhàng rút tay khỏi người cô. Cô hỏi người bệnh nhân tên Hàn Thiên á. anh ta bị trúng 4 phát đạn khi được đưa vào tình trạng nguy kịch. Vừa nói vừa gỡ túi chuyền cũ xuống, tim Bảo An như bị hẫng một nhịp, cảm giác đau nhói lần nữa dâng lên. May anh ta mạng lớn nên thuận lợi từ quỷ môn quan đi về. Bảo An nhẹ nhàng thở hắt, chân lòng ấm áp rơi trên gò má. Cô đưa tay gạt đi, còn may anh không sao, nếu không cô cảm thấy tội lỗi lắm. Cô y tá rất thân thiện, lại có tính nhiều chuyện. Tôi thấy cô và anh ta, hỏi thật nhé, hai người thi nhau xem ai vào viện nhiều hơn à? Bảo An đương nhiên không hiểu. Chị nói thế là sao ạ? Cô y tá bật cười. Thì lần trước cô gặp tai nạn là anh ta đưa tới. Lúc đó tay anh ta bị mảnh kính cứa đến chảy máu tùm lum. Tôi là người khuyên anh ta xử lý vết thương, nhưng anh ta chỉ một mực ngồi ngoài phòng phẫu thuật, chờ khi cô qua cơn nguy kịch mới chịu theo tôi đi băng bó. Người như anh ta đúng là hiếm thật đấy. Bảo An ngây người. Hóa ra lần trước là anh cứu cô, vậy mà cô chẳng hay biết. Ngày hôm đó khi anh chạy tới bệnh viện, cô vậy mà lại nặng lời với anh. Y tá nói tiếp, lần này đến lượt anh ta nhập viện tình trạng nguy kịch. Mà người này cũng liều thật, kiểm tra tổng thể, anh ta chỉ vừa phẫu thuật do bị chảy máu dạ dày cách đây 2 ngày. Cơ thể chưa hồi phục, đã đỡ 1 phát, 4 phát đạn, có giữ được mạng quả là kỳ tích đấy. Cái gì? Chảy máu dạ dày á? Bảo An không kìm nổi nước mắt. Chị, Hàn Thiên anh ấy hiện đang ở đâu? Ở phòng bên cạnh. Vừa nói xong, Bảo An dứt cây chuyền ra khỏi tay, cô đi xuống giường rồi chạy ra ngoài. Đến khi y tá kịp phản ứng, Bảo An chạy sang phòng Hàn Thiên. Cô đẩy cửa đi vào, người đàn ông nằm trên giường sắc mặt tái nhợt vô cùng tiểu tụy. Tại một nơi nào đó, tay cô đau như thắt lại. Hàn Thiên, chẳng phải anh từng nói không bao giờ yêu em à? Sao đối xử với em như thế? Bảo An nói trong tiếng khóc nấc. Y tá thấy cô như vậy không tiện làm phiền, chỉ đóng cửa lại rồi rời đi. Hàn Thiên, tỉnh lại nói cho em biết, tại sao anh làm thế? Em dành 3 năm nói yêu anh nhưng chưa bao giờ nhận được đáp trả. Cớ gì hiện tại khi em chấp nhận buông bỏ, anh quay lại nói yêu em? Anh nói xem, anh rốt cuộc muốn thế nào? Hàn Thiên à, anh tỉnh lại đi được không? Cảm xúc trong lòng Bảo An đa xen lẫn lộn. Liệu cô có thể tha thứ cho tất cả những lỗi lầm trước kia của anh? Cô không biết, vết thương cũ trở thành vết sẹo không thể xóa mở. Cô không biết nên đối diện tình cảm với anh hiện tại thế nào. Tất cả đều rối rắm vô cùng. Bảo An mệt mỏi, đôi bàn tay đặt lên tay anh rồi gục xuống ngủ lúc nào không hay. Uyển Nhi nghe được cuộc gọi báo rằng kế hoạch thất bại, đám côn đồ biến mất không còn chút tin tức. Lão Trần kia bị bắt vô tù, tin tức này đứng hot search trong suốt mấy giờ qua. Ngoài ra có tin vô cùng chấn động làm cô ta đứng ngồi không yên. Cô ta nào ngờ Thiên từ trong bệnh viện chạy đến cứu Bảo An. Chưa hết, còn bị trúng 4 phát đạn. Nếu để anh điều tra vụ này dính dáng tới cô ta, chắc chắn cô ta chỉ có nước tìm đường chết thôi. Uyển Nhi sau khi nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng quyết định chạy tới bệnh viện xem tình hình của Thiên. Hỏi thăm phòng bệnh, cuối cùng cô ta tìm ra. Nhưng khi bước vào đến cửa, thấy Bảo An đang nằm gục trên giường bệnh. Cô ta siết chặt tay, dùng ánh mắt thâm hiểm nhìn chăm chăm Bảo An. Tại sao? Tại sao cô ta còn sống? Tại sao được Thiên dùng thân chắn đạn? Cô ta mở cửa đi vào trong. Trong phòng lập tức vang lên tiếng giày cao gót chói tai mà giọng nói the thé của Uyển Nhi. Tại sao cô ở đây? Bảo An bị làm ồn nên tỉnh giấc. Cô nhíu mày nhìn người trước mặt rồi đứng dậy. Liên quan gì cô? Tôi là người yêu anh ấy. Cô nói xem liên quan tới tôi không đây? Uyển Nhi không biết chơi chẽ nói. Bảo An khẽ ổ lên một tiếng. Dù sao chỉ là kẻ xen vào mối quan hệ của người khác, lấy gì mà tự hào? Cô... Uyển Nhi đi tới đẩy Bảo An qua một bên, khiến cô mất thăng bằng đụng trúng cái ghế bên cạnh. Vương Bảo An, anh ấy thành ra thế này đều là nhờ ơn của cô đấy. Bảo An bị đụng đến đau điếng. Vậy à? Nhưng hình như vụ này cô mới thực sự là người có công. Chẳng phải bọn chúng đều là người của cô à? Uyển Nhi cao giọng. Cho dù là thế thì sao? Cô nghĩ anh ấy tin lời cô hay tôi? Cô mãi mãi cũng chỉ là kẻ thất bại thôi. Vậy ư? Bên ngoài lúc này vang lên tiếng vỗ tay. Hàn Duệ với khuôn mặt lạnh lùng đi vào. Hàn Duệ. Uyển Nhi run sợ lui về sau. Kể từ ngày hôm gặp Hàn Duệ ở bệnh viện, cô ta cho người điều tra. Thông tin thu được không nhiều, nhưng đủ để cô ta cảm thấy kinh hãi khi đối diện người này. Bởi anh thực chất chính là một thiên tài điên dại. Thì ra cô Tần có tín nhiệm trong lòng tôi đến như thế. Uyển Nhi vừa ngượng vừa sợ, liền cầm lấy túi sách rồi lấy lý do rời đi. Tôi còn có chút việc. Khi khang tôi đến thăm anh ấy, tôi về trước đây. Khi đi qua Hàn Duệ, biết anh nói với cô ta điều gì mà sắc mặt cô ta hoảng sợ rồi nhanh chóng đi mất. Khi Uyển Nhi rời đi, Hàn Duệ thay đổi vẻ mặt u ám thành vẻ mặt vui vẻ. Anh đi đến đỡ lấy bảo an. Chị không sao đấy chứ? Ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Cô cảm thấy người trước mặt như biến thành con người khác. Khi nãy đáng sợ bao nhiêu, hiện tại thì ôn nhu bấy nhiêu. Ừ, chị không sao. Hàn Duệ này, có chuyện gì ạ? Cảm ơn em nhé. Cảm ơn Hàn Thiên nữa. Nếu không có hai người, chị biết là mình không xong rồi. Chị cần gì khách sáo, suy cho cùng là anh em nợ chị mà. Hàn Duệ hít một hơi rồi nói, những gì trước kia anh em làm quả thực quá đáng. Nhưng chị xem, hiện tại anh ấy dần sửa đổi. Em dám chắc tình cảm anh ấy dành cho chị là thực lòng. Vậy chị nghĩ đến việc cùng anh ấy bắt đầu lại không? Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Bảo an không biết trả lời sao nữa. Hàn Duệ cũng không làm khó cô. Em chỉ thuận miệng nói, chị đừng để trong lòng. Bảo an nhìn người nằm trên giường. Chị không biết. Chị không biết bản thân làm sao để đối mặt nữa. Tránh bầu không khí thêm ngột ngạt, Hàn Duệ chuyển chủ đề. Chị xem tin tức chưa? Cô khi tỉnh lại chạy sang đây. Điện thoại hôm đó bị mấy tên côn đồ đập nát. Căn bản cũng không hay biết chuyện gì. Có chuyện gì à? Hàn Duệ đưa điện thoại cho cô xem. Đây, chị coi đi. Tin tức vụ việc Lão Trần, phó tổng giám đốc tập đoàn Châu Thị bị bắt giam vì tội cố ý giết người, biển thủ công quỹ, thông đồng với một số lãnh đạo của công ty cắt xén nguyên liệu sản xuất và tiền thưởng của nhân viên. Hiện ông ta bị bắt giữ. Chỉ với vài tội danh này đủ để lão già ăn cơm tù đến cuối đời. Người ta có câu ác giả ác báo đúng là không sai. Bảo an cong cong khóe môi. Đây đều là thật à? Chính xác 100%. Xem ra những nỗ lực công sức cô bỏ ra trong thời gian qua được đền đáp. Hà Duệ à, cảm ơn em lần nữa. Nhờ có những chứng cứ của em, lão ta nhanh chóng bị bỏ tù. Hàn Duệ cười nói, chị thực sự muốn cảm ơn em à? Bảo an gật đầu một cách chắc nịch. Thôi được rồi, em nghe anh Thiên nói chị nấu ăn ngon, nhưng cho tới giờ em chưa được thử. Chị bằng đợi anh em bình phục, chị nấu một bữa đãi em đi. Ừ, nhất trí. Hân Hân cùng Lý Kiệt sau khi kết thúc cuộc họp, hai người bận đến bù cả đầu. Công ty một lần nữa một phen nháo nhào. Toàn bộ các lãnh đạo liên quan vụ việc này đều buộc thôi việc, chờ phán xét của pháp luật. Tài sản của lão Trần bị tịch thu. Lão giờ này chỉ là một gã trắng tay. Vì quá sốc, tâm lý bị ảnh hưởng nặng, lão ta trở nên điên điên dại dại. Cho đến khi xử lý mọi việc ổn thỏa thì đã là quá trưa. Hân Hân ghé vào cửa hàng mua chút cháo rồi tới bệnh viện. Nhưng khi tới nơi, không thấy bóng dáng bảo an đâu. Bảo an à? May lúc này cô gặp được y tá ban nãy. Cô là người nhà bệnh nhân phòng này đấy à? Vâng vâng, chị thấy cô ấy đâu không? Cô ấy mới tỉnh lại, chạy sang phòng bên cạnh. Chắc là bây giờ vẫn ở đó. Vâng, cảm ơn chị. Hân Hân chạy qua đó, qua lớp cửa kính, thấy bảo an bình an ngồi nói chuyện với Hàn Duệ. Bảo an, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi, sao lại chạy qua đây? Bảo an giật mình quay qua. Hân à, đến lúc nào thế? Mình khỏe rồi, mình nằm lâu cũng khó chịu. Với cả, mình muốn xem tình hình anh ấy thế nào. Hàn Duệ không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Hân Hân. Đối với người này, anh không có một chút ấn tượng tốt. Chị bảo an, hay về phòng trước đi. Khi nào anh ấy tỉnh thì em lập tức báo cho chị. Phải đấy, cậu về phòng nghỉ đi. Mình có mua cháo cho cậu đây này. Hân Hân, dù thế nào ác cảm dành cho Hàn Thiên không đổi. Dù hiện tại anh từng cứu bảo an hai lần thì sao chứ? Không bù đắp được lỗi lầm trong 3 năm qua. Huống hồ hiện tại, Hân Hân biết Kiệt có tình cảm với bảo an. Cô đương nhiên sẽ giúp anh mình. Vì vậy Hân chỉ muốn bảo an tránh xa Thiên ra. Tốt nhất đừng có dính dáng gì đến nhau. Chị về phòng trước đây. Hân Hân liếc nhìn Hàn Thiên rồi đi lại đỡ bảo an. Còn đau không? Cô khẽ lắc đầu. Hân Hân đỡ cô ngồi lên giường. Bảo an, là anh ta cứu cậu thật à? Ừ, anh ấy vì cứu mình đỡ một phát 4 viên đạn. Đỡ đạn giúp cậu? Hân Hân trầm ngâm không biết trong lòng nghĩ gì. Bảo an, không phải cậu tha thứ cho anh ta rồi chứ? Mình không biết, hiện tại trong lòng mình rối lắm. Hân Hân bỗng nắm chặt tay cô. Trước kia anh ta đối xử với cậu tệ như thế, hiện giờ là nhất thời hối lỗi nên quay qua đối xử tốt với cậu. Không được dễ dàng tha thứ đâu. Mình... Thôi đừng nói chuyện này. Khi nãy mình xem tin tức rồi, lão cáo già Trần Tuấn Hải bị bắt thật rồi à? Ừ. Hân Hân từ từ kể lại diễn biến cuộc họp. Lão ta tính sớm kế đổ tội lên đầu của Minh Diệu. Sau đó... Bảo an thi thoảng cảm thán, lão già đúng là thâm độc thật. Cậu nói giữa chừng có người xâm nhập hệ thống an ninh mạng, sau đó đem những chứng cứ chí mạng triệt đường lui của Trần Tuấn Hải á. Bảo an kích động. Người kia không lộ mặt, giọng nói qua xử lý căn bản không đoán được là ai. Người này bản lĩnh lớn, dù thế nào không thể để hắn trở thành kẻ thù, nếu không rất nguy hiểm. Đúng thế. Hân Hân như nhớ ra chuyện gì đó. Thôi chết, bảo an, để mình lấy cháo cho cậu nhé. Bảo an cố gắng xúc ăn vài miếng rồi bỏ xuống. Lý Kiệt thay Hân Hân thu hút đám phóng viên giờ mới tới, trên tay còn xách theo rất nhiều hoa quả tươi. Bảo an, em tỉnh rồi à? Trong người có khó chịu không? Không có, anh Kiệt à, anh vất vả rồi ạ. Lý Kiệt đưa tay chạm vào vết thương được băng bó trên đầu cô. Có đau không? Khỏi rồi ạ. Bảo An, anh xin lỗi, trong lúc em gặp nguy hiểm anh lại không hề hay biết. Thực sự xin lỗi em. Việc này đâu phải anh làm, nên anh cần gì xin lỗi ạ? Cô né tránh tay anh, cười cười nói. Lý Kiệt thu tay rồi quay qua đưa túi trái cây cho Hân Hân. Hân Hân à, gói trái cây đi, em ấy mới tỉnh lại, cần ăn nhiều trái cây bổ sung vitamin. Em biết rồi. Mấy ngày sau đó, Bảo An dần hồi phục, nhưng Thiên chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô không nóng vội, hàng ngày qua phòng của anh, nhẹ nhàng cầm tay anh, rồi thi thoảng nói mấy lời không đâu. Uyển Nhi cũng đến hai lần nữa, nhưng xui cho cô ta, bởi lần nào đến cũng chạm mặt Hàn Duệ. Mỗi lần như thế đều mang theo nhục nhã và hoảng sợ ra về. Một tuần trôi qua, ngày hôm nay vẫn vậy, Bảo An sau khi tỉnh giấc chạy qua bên phòng của Thiên. Anh nằm như vậy cả một tuần rồi Thiên à? Bác sĩ nói anh hôn mê sâu, không rõ khi nào tỉnh lại. Em nói cho anh biết, anh không tỉnh lại, em lập tức biến mất khỏi thế giới của anh. Em mãi mãi không xuất hiện nữa đâu. Cô không biết anh nghe thấy những gì mình nói không, nhưng vẫn cứ nói đi nói lại trong suốt cả tuần qua. Hàn Duệ vốn chẳng phải người thích làm mấy chuyện tiếp quản tập đoàn. Mấy ngày qua anh không có chút thời gian nào để xuống phòng thí nghiệm chế thuốc. Thay vào đó, thời gian đều dùng vào mấy việc xử lý hợp đồng rồi tới bệnh viện. Hàn Duệ gầm nhẹ. Thiên à, một tuần rồi đấy, anh không tỉnh lại, chắc chắn ba mẹ biết hết mọi chuyện, rồi chạy về nước. Đến lúc đó em không giúp được anh đâu. Chỉ là chúng bốn phát đạn, với thêm mất tí máu, có cần hôn mê sâu thế không hả? Hàn Duệ không tiếc đem toàn bộ bực bội dồn thành lời mắng Thiên. Dù sao anh đâu nghe thấy. Mắng đủ rồi lấy sách ra dựa vào sofa nhàn nhã đọc, thì thoảng lại liếc qua Hàn Thiên một cái. Khi Thiên tỉnh lại, lúc đó là khoảng 2 giờ sáng. Lúc này đây Hàn Duệ nằm ngủ bên sofa. Anh khẽ cử động, thấy cả người đau nhức uể oải, trên đầu vang lên âm thanh tí tách của túi truyền dịch. Anh chống tay mãi mới ngồi dậy được, cổ họng lúc này khô khốc. Hàn Duệ rất nhạy, chỉ cần một âm thanh nhỏ có thể đủ làm anh tỉnh giấc. Cuối cùng anh tỉnh rồi đấy à? Còn tưởng anh to rồi cơ. Bớt nói nhảm đi, đưa anh cốc nước. Giọng anh khàn đặc, cũng cảm thấy khó khăn khi nói. Hàn Duệ không tình nguyện lắm, đi lại bên bàn rót ly nước ấm. Bảo An, em ấy không sao chứ? Chị ấy không sao đâu, chỉ bị chảy xước nhẹ, với cả tay bị thủy tinh cắt sâu, hiện tại cũng đã bình phục ạ. Bị như thế mà em nói không sao à? Thiên cau mày nhìn Hàn Duệ. Ít ra không đến nỗi suýt nữa ngay cả mạng cũng không giữ được như anh. Hàn Duệ nhún nhún vai. Xử lý thế nào? Đám côn đồ đó khai ra kẻ đứng sau sai khiến, sau đó bị đám thuộc hạ xử lý, chắc mất xác ạ. Kẻ nào đứng sau? Minh Diêu, phó giám đốc Châu Thị, bị đánh cho tàn phế rồi giao nộp cho bên cảnh sát. Lão Trần Tuấn Hải kia hiện điên loạn trong tù. Còn một người nữa liên quan vụ này, nhưng em muốn sau khi anh tỉnh lại anh tự giải quyết. Là ai? Tần Uyển Nhi. Sắc mặt của Thiên lúc này trầm lại. Hàn Duệ đi lại sofa, lấy từ trong cặp sắp tài liệu. Coi như tặng anh món quà sau khi anh tỉnh lại. Anh xem nhé, nó thực sự rất thú vị đấy. Hàn Thiên nghi ngờ mở ra xem, bên trong là tất tần tật những gì Uyển Nhi lén lút làm sau lưng anh, cả việc cắm cho anh một chiếc sừng dài. Khác với tưởng tượng của Hàn Duệ, anh không nổi điên mà bình chân như vậy đọc hết tập tài liệu. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười lạnh. Tần Uyển Nhi, cô giỏi thật. Hàn Duệ này, lập tức rút toàn bộ tiền đầu tư vào Tần Thị, tuyên bố ra bên ngoài Hàn Thị không hợp tác với Tần Thị nữa. Em còn lo là anh thương hoa tiếc ngọc cơ. Thiên trừng mắt nhìn Hàn Duệ, sau đó bước xuống giường đi qua phòng bệnh của Bảo An. Cô lúc này đang chìm trong giấc ngủ. Hân Hân và Kiệt đã bị cô bắt về nhà nghỉ ngơi. Dù gì hai người họ đi làm mệt mỏi cả ngày trời, phòng bệnh thì lại chật hẹp như vậy. Hàn Thiên nhẹ nhàng mở cửa, rồi sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh. Cô nhẹ nhàng lướt những ngón tay thon dài qua sống mũi gò má, rồi dừng ở đôi môi khô nứt của cô. An An à, để em chịu khổ rồi. Anh tính đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng sợ làm cô tỉnh giấc, khi đó bầu không khí chắc chắn khó xử. Không biết Bảo An mơ thấy điều gì, hàng lông mi lúc này nhíu chặt, miệng liên tục lẩm bẩm. Không, đừng, đừng lại gần tôi. Đừng lại gần, tránh xa tôi ra, tôi xin mấy người đấy. Hàn Thiên ghé sát tai lại mới có thể nghe rõ. Có lẽ những chuyện mà cô gặp phải hôm đó trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, nay khi ngủ cô cũng mơ thấy. Không, Hàn Thiên à, anh chạy đi, Hàn Thiên à. Cô ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán cũng túa ra. Suốt tuần này cô gặp ác mộng rồi lại bật dậy. Hàn Thiên lo lắng kéo cô ôm trong lòng rồi vỗ nhẹ lưng. Bảo An, em sao thế? Bảo An ơi. Không sao chứ hả? Cô lau nước mắt rồi hít thở sâu để bình tĩnh. Giọng nói này hình như là của Thiên. Cô ngẩng mặt, lết lắc đầu rồi quay qua dụi mắt. Không, không phải mơ đấy chứ. Anh vuốt nhẹ khóe mắt cô. Là anh đây. Anh tỉnh khi nào? Sao không ở trong phòng mà lại chạy qua đây? Cô bước xuống giường rồi kéo tay anh. Đi, em đưa anh đi về phòng nghỉ ngơi. Hàn Thiên dùng sức kéo cô ngược trở lại. Bên phòng đó ngột ngạt lắm, chỉ có một mình. Em để anh ngồi dậy được chứ? Bảo An bị kéo nằm gọn trong lòng anh. Cái tư thế này khiến cô ngượng ngùng. Vậy anh nằm xuống đây đi. Anh muốn thế này. Nhưng như thế không được đâu. Anh cau mày khẽ kêu lên. Em xin lỗi, em không cố ý. Hàn Thiên vươn tay ôm cô. Anh lạnh, cho anh ôm một lát thôi được chứ? Cô không biết từ chối ra làm sao. Cũng không đẩy anh ra, sợ đụng trúng vết thương của anh. Cô cứ đứng như thế mặc cho anh ôm. Bảo An, khi nãy em gặp ác mộng à? Vẫn ám ảnh chuyện xảy ra hôm đó à? Có chút chút. Để em phải gánh chịu rồi. Không, em mới là người liên lụy đến anh. Bảo An à? Hàn Thiên tham lam vùi sâu vào người cô, hít lấy hương thơm. Trước kia anh đối xử với em tệ lắm. Anh không dám cầu xin sự tha thứ của em. Nhưng anh thực yêu em. Lần này anh rất nghiêm túc. Cô dựa vào người anh, lại là mùi hương quen thuộc. Cô biết dù sao khi anh tỉnh lại, bản thân phải đối mặt với chuyện này. Hít một hơi sâu, cô nói, Hàn Thiên, hiện tại em không biết bản thân phải đối diện thế nào nữa. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Anh biết chỉ nói thôi sẽ không có tác dụng. Anh không bắt em phải đáp lại tình cảm của anh. Anh chỉ mong em cho anh thêm cơ hội chứng minh điều đó. Và lần này anh sẽ theo đuổi em. Được chứ Bảo An? Thấy cô không nói gì, anh căng thẳng. Nhưng nếu em không muốn, vậy từ nay không xuất hiện trước mặt em, làm phiền em thêm một lần nào nữa. Thôi được rồi, em cho anh một cơ hội để chứng minh. Anh thở phào, kích động ôm chặt cô trong lòng. Chỉ cần cô đồng ý cho anh cơ hội, anh có cách để cô yêu mình lần nữa. Nhưng anh đừng vội mừng, em chưa chắc bị anh mê hoặc lần nữa đâu. Hàn Duệ đứng ngoài nhìn vào, tâm tình khó đoán, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vậy mà chị Bảo An bị tên cáo già này dụ dỗ, sắp tới phải đổi cách xưng hô à? Nói rồi anh bỏ đi, mấy ngày không được ngủ một giấc ngon lành, đầu óc có hơi mất tỉnh táo. Tập đoàn Tần Thị giữa đêm nhận tin dữ, trở tay không kịp. Tất cả người trong nhà đều hoảng loạn. Ủy Nhi ăn chơi bên ngoài cũng bị gọi về gấp. Những chuỗi ngày đau khổ của cô ta giờ đây mới chỉ bắt đầu. Trong vài giờ đồng hồ, cổ phiếu tập đoàn Tần Thị liên tục giảm mạnh, các hạng mục đầu tư đành gác lại. Tần lão gia Tần Trung Minh vẻ mặt âm trầm lo âu, liên tục gọi điện lôi kéo các mối quan hệ nhờ giúp đỡ. Trong danh bạ có bao nhiêu số cơ đồ gọi qua một lượt, ông ta vô cùng sốt ruột, mặt nóng như lửa đốt. Huỳnh tổng à, tôi đây. Tần Trung Minh. Đúng, các hạng mục của chúng tôi đều rất tốt, chỉ đợi cơ hội triển khai. Không, không phải như ngài nghĩ đâu. Kỳ thực... Không đợi Trung dứt lời, người kia cúp điện thoại. Nếu tập đoàn Hàn Thị tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác với Tần Thị, làm gì có ai dám nhảy vào giúp? Ông ta tức đến nỗi gầm lên một tiếng, rồi gạt đổ tất cả mọi thứ trên bàn. Tần phu nhân thì khóc sướt mướt, rồi vỗ nhẹ vai ông ta. Thôi được rồi, anh đừng tức giận như thế hại sức khỏe. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Có cách á? Cách gì được? Ông Minh đập dầm một tiếng lên bàn, cả người tức đến phát điên. Ai biết được tên nhóc Hàn Thiên đó vào giây phút này lại tự im rút vốn, còn tuyên bố ra bên ngoài không cùng Tần Thị hợp tác. Hàn Thị là bên đầu tư lớn nhất hiện tại, tự nhiên hắn rút vốn. Em nói xem, hạng mục của anh chẳng khác gì phế bỏ. Tương lai tiền bạc Tần Thị chúng ta đổ hết vào hạng mục lần này, lần này coi như chết chắc rồi. Uyển Nhi nghe tin liền chạy về Tần Thị. Ba, rốt cuộc có chuyện gì thế ạ? Tần phu nhân chạy lại khóc nức nở, nắm lấy tay Uyển Nhi. Con về rồi à? Con về rồi, con mau vào đây đi. Tần Thị của chúng ta sao lại xảy ra chuyện? Ông Minh ánh mắt lóe lên. Uyển Nhi, con lập tức kéo đầu tư cho ta. Có thể kéo được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Ngày mai, con theo ta đi gặp Hàn Thiên. Cho dù phải quỳ xuống cầu xin thì cũng phải kéo đầu tư về, nghe chưa? Uyển Nhi trầm mặc tại chỗ. Hàn Thiên đang im đang lành rút đầu tư, chắc hẳn là có nguyên nhân rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô ta. Không lẽ anh ấy biết gì rồi ư? Không, không thể. Anh ấy đang hôn mê, sao tỉnh lại nhanh như thế được? Chắc chắn do tên khốn Hàn Duệ đó làm. Cô ta tự trấn an bản thân mình như vậy. Nếu thực sự Hàn Thiên tỉnh đã biết tất cả mọi chuyện, thì kể cả có đi quỳ lại van xin cỡ nào cũng không cứu vãn được tình hình. Tần phu nhân thấy cô ta tự lẩm bẩm gì đó một mình thì khẽ lay cô ta. Uyển Nhi à, con nói gì thế? Uyển Nhi sực tỉnh cười gượng. Không, không có gì ạ. Bà nhẹ nhàng nắm tay cô ta. Chẳng phải con và Hàn Tổng trước nay quan hệ tốt? Ta nghe phong phanh cậu ta tình nguyện đá con nhỏ người yêu hiện tại để bên con. Chỉ vậy thôi đủ biết cậu ta yêu thương con nhiều thế nào. Này Tần thị bấp bênh, con qua đó ngon ngọt dỗ dành cậu ta. Nhưng mẹ à, hiện tại... Hiện tại thế nào? Con xinh đẹp như thế, chắc chắn cậu ta mủi lòng. Như tìm được tia hy vọng, bà Tần thôi suốt mướt, bà ta lên tiếng. Còn nếu thuận lợi, thì con phải bằng mọi cách leo lên làm vợ cậu ta. Khi đó Tần thị chúng ta sẽ được nhờ. Dạ, con biết rồi ạ. Nhưng... Trước đây, thiên sĩ mê cô ta không tin anh có thể một thời gian ngắn thay lòng đổi dạ. Hơn nữa, Uyển Nhi luôn cho rằng cô ta luôn luôn hơn Bảo An về mọi mặt. Cô ta có tiền, có nhan sắc, Bảo An chẳng có cái gì cả. Hiện Thiên vẫn còn lưu luyến món đồ cũ nên quay lại đối xử tốt với Bảo An. Đợi qua thời gian nữa, anh cảm thấy nhàm chán, khi đó sẽ cưng chiều cô ta như ban đầu. Ông Minh nhìn qua Uyển Nhi ánh mắt hài lòng. Mặc dù ở bên ngoài cô ta hơi bê bối, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì khiến ông thất vọng. Mới sáng sớm hôm sau, tin tức Tần thị gặp khủng hoảng chiếm trọn hot sauce. Hai cha con Uyển Nhi kéo tới bệnh viện. Ông ta không vào trong mà ngồi đợi trong xe, để một mình Uyển Nhi đi vào trong. Vừa bước qua phòng bệnh của bảo an, sắc mặt Uyển Nhi lập tức nhăn nhó. Cô ta nhìn chăm chăm bóng lưng kia, cắn chặt răng, cố gắng lắm mới không để lộ chút cảm xúc đố kỵ ra bên ngoài. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói vang lên phía sau làm cho giật mình. Cô là ai? Giọng nói này của Chí Anh, vết thương đã hồi phục, anh tiếp tục nhận nhiệm vụ bảo vệ cho bảo an. Uyển Nhi từ từ xoay người. Tôi là người yêu của anh Thiên, tôi đến thăm anh ấy. Cả Hào và Chí Anh kinh ngạc, người yêu của Hàn Thiếu. Cô có nhầm gì không? Uyển Nhi cười nói đầy tự tin. Tôi chính là người yêu của anh ấy, hai người có thể cho tôi vào được chứ? Cường Hào và Chí Anh quay qua nhìn nhau. Xin thứ lỗi, trước đây có nhiều người dùng chiêu này. Tốt nhất cô nên về đi. Hàn Thiếu đang bận chăm chị dâu, anh ấy ghét bị làm phiền mới đi cho. Uyển Nhi tức run cả người. Tôi nói tôi chính là người yêu anh ấy, hiện giờ tôi có việc gấp cần gặp Hàn Thiên. Thôi được rồi, cô đợi chút. Hàn Thiên đang đút cháo cho bảo an, nghe chuông điện thoại thì nhíu mày. Nói đi. Hàn Thiếu à, bên ngoài có người tự nhận là người yêu của anh và đòi gặp anh ạ. Hàn Thiên liếc mắt nhìn ra ngoài. Quả nhiên là Uyển Nhi, lý do cô ta đến đây chẳng phải đoán cũng rõ. Cho cô ta vào. Dạ vâng. Cúp điện thoại xong, anh quay qua ôn nhu nhìn bảo an. Muốn ăn nữa không? Em no rồi ạ. Uyển Nhi lúc này như con chim được thả khỏi lồng, mở cửa xông thẳng vào trong. Hàn Thiên, anh tỉnh rồi à? Em nhớ anh lắm đấy. Bảo an thấy cô ta thì nhíu mày không vui. Cô quay mặt qua một bên chẳng hề quan tâm. Nghĩ lại bản thân bị những lời nói dẻo chảy nước của cô ta làm cho sởn cả da gà. Hàn Thiên có hơi chán ghét. Có gì thì nói nhanh đi. Hàn Thiên à, em nhớ anh. Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Nên anh tỉnh lại rồi, ngay cả một câu không nói với em là sao? Bảo an cảm thấy bản thân sắp ói đến nơi. Hai người có chuyện gì ra chỗ khác nói đi, tôi ghét ồn ào lắm. Uyển Nhi như chẳng quan tâm đến lời cô ta nói, cứ sấn lại gần Thiên. Em có đến thăm anh, nhưng người em trai kia của anh không muốn cho em mở lại. Hàn Thiên à, em buồn lắm. Vậy mà anh bày ra bộ mặt lạnh tanh. Uyển Nhi lúc này cảm thấy lo sợ. Trước đây chỉ cần cô ta nói cô ta không vui, anh liền tìm đủ mọi cách khiến cô ta cười. Không ngờ, không ngờ lần này anh không có chút phản ứng nào. Các người nghe không hiểu đấy à? Hàn Thiên lo lắng nhìn cô. Anh khó lắm mới dỗ được, vậy mà bị Uyển Nhi phá cho tanh bành. Cô đi theo tôi. Nhi cay nghiệt liếc bảo an rồi theo Thiên đi ra ngoài. Thiên ung dung vắt chân ngồi trên ghế. Uyển Nhi định tiến lại ngồi kế bên nũng nịu, nhưng anh nhanh tay cởi áo khoác vứt qua bên cạnh. Uyển Nhi cắn răng ngồi đối diện. Nói đi, tôi bận lắm, đừng có làm mất thời gian của tôi. Sao anh tự nhiên rút vốn đầu tư vào Tần thị ạ? Thiên không nhiều lời vứt sấp tài liệu Hàn Duệ điều tra ra trước mặt cô ta. Vậy cô tự mình xem đi. Uyển Nhi cảm nhận điểm không lành, cô ta cầm sấp tài liệu lên đọc càng thấy kinh hãi và lo sợ. Bên trong là tất tần tật về chuyện cô ta làm trong mấy năm qua. Từ chuyện lén lút ngủ với đàn ông khác sau lưng Hàn Thiên đều có đủ. Hình chụp sắc nét chẳng thể chối cãi. Còn có cả bằng chứng cô ta cấu kết với Trần Tuấn Hải hãm hại bảo an. Tay cô ta run đến nỗi không thể cầm nổi sấp tài liệu khi nó rơi bịch xuống đất. Tất cả ảnh và giấy tờ rơi đầy ra sàn. Không, không phải như thế đâu. Hàn Thiên à, nghe em nói. Là ai gửi cho anh mấy cái này chứ? Có người cố ý hãm hại em. Thiên ngồi trên ghế, tay xoay xoay điện thoại rồi cười lạnh. Có người cố ý hãm hại á? Uyên Nhi gật đầu điên cuồng. Đúng ạ, có kẻ hại em. Hàn Thiên, anh phải tin em. Đúng, chắc chắn là Vương Bảo An rồi. Cô ta ghen tị tình cảm em dành cho anh, cho nên tìm đủ mọi cách cướp anh về. Chính cô ta hại em Hàn Thiên à? Anh đen mặt. Những gì cô nói là thật à? Đúng, là thật ạ. Bảo An đứng ngoài cửa vừa hay nghe tất cả, nhưng cô không náo, không tức giận, chỉ lặng lặng nhìn vào bên trong. Cô muốn biết anh xử trí thế nào, liệu lần nữa có làm mình thất vọng. Chị anh Cường Hào căng thẳng thay cho Thiên, hai người đứng phía sau cô nhìn vào. Điện thoại phiên bản mới nhất được anh đùa nghịch trên tay cứ thế vỡ nát. Uyển Nhi giật bắn cả mình, chỉ nghe thấy chất giọng lạnh lùng cất lên bên tai. Uyển Nhi, tôi nên tin cô à? Những lời này của anh hiển nhiên không phải ngữ khí nghi vấn, giống như là hỏi vặn, mang theo chút ý tứ châm chọc. Tôi cho cô cơ hội để giải thích cho rõ, vậy mà những lời phát ra từ miệng cô chỉ toàn dối trá. Uyển Nhi cả người lạnh toát, gắt gao nắm tay anh. Hàn Thiên à, em sai rồi. Thiên nhìn cô ta như thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn mà rút tay về. Uyển Nhi chân tay mềm nhũn quỳ xuống van xin. Em sai rồi, em nhận sai. Anh tha cho em được không? Em sẽ sửa đổi Thiên à. Vừa nói cô vừa khóc nức nở. Thời gian qua tôi đối với cô không tệ. Cô thành công có được thứ mình muốn. Tại sao muốn hại em ấy? Thiên chỉ muốn quay lại quá khứ, đấm cho mình một cú thật đau để thanh tỉnh. Trước đây ngu muội vì người đàn bà lẳng lơ này đối xử lạnh nhạt với người yêu anh chân thành. Quá là ngu, đường đường là vị chiến thần trên thương trường, trong chuyện tình cảm quá kém cỏi. Uyển Nhi liên tục khóc lóc. Em biết lần này em sai rồi. Thiên, em không dám nữa đâu. Cô nhận sai thì được gì? Các người ở bên cấu kết hãm hại em ấy. Cô có biết khi xảy ra vụ tai nạn, lúc xe tôi chạy đến em ấy thế nào không? Uyển Nhi run run kịch liệt, một chữ không nói. Cả người em ấy bị thủy tinh đâm vào, ngồi trong vũng máu. Nghĩ lại cảnh xảy ra hôm đó, tim anh như thắt lại. Anh nắm chặt tay khi thế bước người. Vậy mà các người không từ bỏ, một lần nữa cho người bắt cóc em ấy. Nếu tôi không đến kịp, các người định làm tới mức nào nữa? Anh gần như hét vào mặt Uyển Nhi. Em, tại vì em ghét cô ta, em sợ cô ta cướp anh. Uyển Nhi chưa bao giờ thấy bộ dạng đáng sợ như vậy của Thiên. Cô ta cuống quá, bộc lộ bản chất thật. Cô ghét em ấy, vậy cô nghĩ em ấy không ghét cô à? Phản ứng quá kịch liệt khiến vết thương ở lưng anh nhóm một cái. Em ấy không chỉ ghét còn hận cô nữa. Nhưng em ấy chưa từng nghĩ hại gì đến cô. Cô thì giỏi rồi, ở sau lưng chơi trò hèn hạ. Loại đàn bà rắn độc như cô muốn cầu xin sự tha thứ. Hàn Thiên không dám nghĩ, chỉ cần đến muộn một chút thôi, chuyện gì xảy ra với cô đây? Uyển Nhi khóc đến mức chưa hết lớp trang điểm, để lộ khuôn mặt tèm lem dọa người. Lần này là em bị đố kỵ che mờ mắt. Thiên, tha cho em, tha cho Tần Thị đi mà. Em sẽ đi gặp Bảo An xin lỗi cô ấy, được không Thiên à? Giờ phút này, dù nhẫn nhịn quỳ lại dưới chân Bảo An, cô ta sẽ làm. Tần Thị rất cần nguồn vốn đầu tư dồi dào mà Hàn Thị rót vào, nếu không chắc chắn sụp đổ trong vòng 3 ngày. Lời xin lỗi của cô có tác dụng gì? Có thể thay đổi mọi chuyện không? Cô có thể làm vơi đi nỗi ám ảnh cho em ấy à? Có thể xóa đi những cơn ác mộng, đêm nào em ấy cũng phải chịu đựng à? Hàn Thiên à, em biết em sai rồi. Hay là thế này, tôi chỉ lỡ tay thu hồi lại vốn đầu tư vào Tần Thị, rồi một lần nữa lỡ tay hủy hoại tập đoàn các người, xong xuôi nói hai từ xin lỗi. Vậy cô nói xem, xin lỗi khi đó có tác dụng không đây? Chỉ nghe hai từ hủy hoại của anh, Uyển Nhi rùng mình. Cô ta lúc này dập đầu liên tục. Tần Thị không thể bị hủy hoại. Nếu để ba cô ta biết chuyện tốt này do cô ta gây ra, chắc chắn đánh cho cô ta chết. Đừng mà Thiên à, có như em van anh đấy. Cô tự mình làm thì tự lãnh hậu quả. Chỗ ba cô tự thu xếp đi. Uyển Nhi liếc mắt thấy Bảo An đứng ngoài cửa thì liền xông cửa chạy ra. Thiên nhíu mày đứng dậy chạy theo. Cô đừng có làm bậy. Chỉ anh Cường Hào phản ứng nhanh nhẹn chắn trước mặt Bảo An. Vậy mà Uyển Nhi khuỵu gối trước mặt cô. Vừa Bảo An, trước đây là tôi không đúng. Tôi cầu xin cô. Cô nói với anh Thiên tha cho Tần Thị chúng tôi con đường sống đi mà. Hai tay cô ta chống dưới đất sớm xiết lại. Cô ta thầm chửi rủa trong lòng. Những nhục nhã ngày hôm nay tao phải chịu. Tao nhất định bắt mày phải trả gấp 10 lần Vương Bảo An à. Cô ta cố lắm mới không để lộ cảm xúc giận dữ trên khuôn mặt. Bảo An như bị dọa sợ. Cô ngây người. Cô làm gì thế? Uyển Nhi vừa khóc lóc vừa thút thít. Tôi sai rồi. Tôi trả lại anh Thiên cho cô. Bảo An à, cô nói với anh ấy. Tần thị của chúng tôi không thể cứ thế sụp đổ được. Nếu người khác đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, chắc chắn nghĩ bảo an là kẻ tranh chua độc địa ăn hiếp một cô gái yếu đuối. Bảo an hướng ánh mắt nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi đây rốt cuộc chuyện quái quỷ gì. Anh nhún vai đi đến bên cạnh cầm lấy tay cô, mặc kệ cô ta. Uyển Nhi lập tức ôm chặt lấy chân cô. Tôi xin cô Bảo An à, tôi xin cô. Cô đứng lên đi, quỷ thế này không hay đâu. Người khác đi qua nhìn vào tưởng tôi ăn hiếp cô. Hơn nữa tôi sợ tổn thọ lắm. Uyển Nhi khăng khăng không đứng dậy, vẫn cố chấp ôm chặt chân cô không buông. Tôi sai rồi, tôi làm ra những chuyện không đúng với cô, tôi sai rồi. Bảo An, cô giơ cao đánh khẽ, tha cho Tần thị được chứ? Bảo An nhíu mày, chuyện Tần thị sụp đổ liên quan gì đến tôi? Bảo An, chỉ cần cô nói anh ấy một câu, tôi cầu xin cô đấy. Cô dùng sức kéo chân mình khỏi người cô ta, tay cũng rút khỏi tay Thiền. Chuyện tôi đang làm anh tự giải quyết, đừng có kéo em vào, phiền lắm. Nói xong, cô xoay lưng bỏ đi vào phòng. Uyển Nhi siết chặt tay đến nỗi thiếu điều bật máu, ánh mắt chứa đầy hận thù. Bảo An, cô đợi đó cho tôi. Cô ta nói khẽ qua kẽ răng. Thiền dù bực tức nhưng không biết phải rút vô đâu, khó khăn lắm mới dỗ dành được mèo nhỏ, thế mà lại bị Uyển Nhi làm cho tan bành. Bảo An à, đợi anh. Anh nói vọng vào rồi quay qua nhìn Uyển Nhi. Cô tự lo liệu cho tốt, Hàn thị sẽ không tiếp tục rót vốn. Lời nói chắc nịch khiến cho Uyển Nhi hoàn toàn suy sụp. Cô ta thẫn thờ nhìn bóng lưng anh. Vừa hay Hân Hân và Kiệt cũng tới, thấy cô ta trong bộ dạng nhếch nhác thảm hại ngồi trước cửa phòng bệnh thì không khỏi kinh ngạc. Hai người cùng lúc lách người đi vào trong. Bảo An, thấy Thiên ở đây, Hân Hân đương nhiên chẳng vui vẻ gì, còn Kiệt hoàn toàn không quan tâm sự có mặt của anh. Bảo An à, cô vốn tâm trạng không vui nên chỉ cười đáp lại. Vâng, hai người đến rồi ạ. Thiên bị xem như không khí có chút bực bội, anh kéo ghế ngồi sát bên cô, hướng ánh mắt u ám nhìn vào Lý Kiệt. Hân Hân cười nhếch miệng. Đóa bạch liên hoa ngoài cửa là thế nào thế Hàn tổng? Sao anh không biết quản cho tốt để cô ta đến đây làm phiền bạn tôi? Thiên nhướng mày nhìn cô, một cái cũng không đáp, sau đó ánh mắt rời sang Kiệt. Kiệt đang định đổ cháo ra chén. Em ăn sáng rồi à? Kiệt nhìn trên bàn có chén cháo được ăn gần hết. Cô chưa kịp trả lời thì Thiên lên tiếng. Em ấy ăn rồi. Vậy muốn ăn thử nữa không? Cô lắc đầu, kỳ thực khi nãy bị Thiên ép ăn rất nhiều. Vậy mình còn hoa quả cho cậu nhé. Ừ, chuyện công ty thế nào rồi? Yên tâm, mọi chuyện xử lý ổn thỏa. Chỉ có điều một số ghế lãnh đạo còn trống, chưa tìm được người lên thay. Hân Hân vừa gọt trái cây vừa trả lời. Phải rồi, anh Kiệt à, bên trụ sở thế nào rồi ạ? Cả tháng nay bận rộn đủ mọi thứ, cô quên bén mất việc bên trụ sở. Chú Hàn gọi về báo, bên đó tạm ổn, nhưng chưa tra ra kẻ đứng sau nhắm vào tập đoàn. Hàn Thiên trong lòng gợn sóng, anh chăm chăm nhìn mọi cử chỉ đến ánh mắt cô và Kiệt. Hai người chỉ trao đổi qua lại vài câu, nhưng lọt vào mắt anh chứa đầy tình ý. Nói chuyện một hồi, Kiệt và Hân Hân đi đến tập đoàn. Bảo An, mình đi trước, tôi đến thăm cậu nhé. Ừ, anh cũng đi đây. Trước khi đi, Kiệt không quên đưa tay xoa đầu cô. Bảo An quen với việc này cũng không kháng cự hay né tránh. Hân Hân không quên liếc xéo Hàn Thiên. Hàn tổng nên về phòng mình nghỉ ngơi, đừng có mãi bám dính cậu ấy. Trong suốt cả buổi nói chuyện, Hàn Thiên luôn trầm mặc, cho đến khi Lý Kiệt cùng Hân Hân rời đi, lúc này anh mới hơi gầm nhẹ. Bảo An. Cô nhíu mày quay qua, anh lập tức dịu xuống, giọng nói mang theo mấy phần ủy khuất. Em không quan tâm đến anh à? Anh như thế là đang làm nũng à? Cô dùng mình một cái. Anh về phòng mình nghỉ ngơi đi, như thế tốt hơn. Em đuổi anh đi á? Ừ, không tiễn. Nói xong cô kéo chăn nằm xuống, lại quay mặt qua hướng khác. Anh không rời đi mà thở dài nhìn cô. Con mèo hoang lại giận dữ đấy à? Bảo An, anh và cô ta chấm dứt lâu rồi, thật đấy. Anh nói với em làm gì? Nào, quay qua nhìn anh. Không muốn. Anh đặt tay lên vai cô, xoay nhẹ nhàng cô lại. Anh đưa em tới một nơi nhé. Đi đâu? Lát em sẽ biết. Anh ra vẻ bí hiểm làm cho cô cũng tò mò theo. Nhưng anh vừa tỉnh lại đã hoàn toàn hồi phục đâu. Chưa nói dứt câu, cô bị anh kéo đi. Cả hai hiện giờ là bệnh nhân có phần đặc biệt của bệnh viện, hiện tại còn trốn viện đi chơi á. Chỉ anh cường hào chỉ biết lắc đầu thở dài. Không ngoài dự tính, cổ phiếu Tần thị liên tục giảm mạnh. Tần Uyển Nhi đem bộ dạng nhếch nhác rời khỏi bệnh viện. Ông Minh đang vui mừng chuẩn bị đón nhận tin tốt từ con gái. Uyển Nhi à, sao rồi? Hàn tổng có chịu rót vốn không? Ba, cô xin lỗi, anh ấy không chịu ạ. Một cái tát đau điếng giáng thẳng mặt cô ta. Mày đúng là đồ vô dụng, sao mày không quỳ xuống cầu xin nó hả? Uyển Nhi ôm mặt khóc nức nở. Con đâu biết tại sao lần này anh ta tuyệt tình như thế. Bà có giỏi, bà tự tìm anh ta đi. Cô ta nói xong thì bỏ đi. Ông Trung tức đến đỏ mặt, cơn đau tim cứ thế phát tác. Ông ta trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Lúc này Uyển Nhi đã bỏ đi xa. Còn may đây là trước cửa bệnh viện, nên có người đưa ông ta vào trong kịp thời. Tần Thị đứng ở bờ vực phá sản. Trước đây chỉ là cái vỏ rỗng, tồn tại đến bây giờ là nhờ Hàn Thị rót vốn vào trong. Hàn Thiên bỏ vốn vào đây mấy năm qua, nhưng căn bản chẳng thu được chút lợi lộc. Đầu tư năm hạng mục, cả năm đều thua lỗ. Nếu xét ở mặt hợp tác đơn thuần mà nói, sớm phải rút vốn từ lâu. Không những vậy, bên phía Tần Thị phải bồi thường nữa. Hàn Duệ mấy ngày này vì thay Hàn Thiên xử lý công việc, phần lớn thời gian anh đều ở tập đoàn. Mấy nhân viên nữ mê đắm cái nhan sắc cực phẩm này, rồi lân la tìm cách gây sự chú ý với anh. Nhưng chỉ sau một ngày, bọn họ thay đổi 180 độ, không ai dám tới gần nhìn Hàn Duệ. Nguyên do có một cô thư ký luôn tự tin về nhan sắc của mình. Buổi đầu tiên chết mê chết mệt anh, cô ta tìm đủ mọi cách được anh chú ý, nào ngờ tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Hàn Duệ thuận tay gõ phím 2-3 cái, một file lịch sử đen tối của cô ta lập tức in ra. Cô ta tái xanh mặt mày bị Hàn Duệ ném ra khỏi tập đoàn một cách không thương tiếc. Chưa hết, một nữ nhân viên khác cũng không tự lượng sức, giờ nghỉ trưa tự mình dâng tới cửa. Nhưng chưa kịp bước vào trong, Hàn Duệ dọa cho sợ mất mật. Tin đồn nhị thiếu gia Hàn Thị chính là kẻ máu lạnh, không thích phụ nữ được lan truyền rộng rãi. Đám nhân viên ngày đêm làm việc không dám sơ suất dù chỉ một chút. Bọn họ trong lòng cầu nguyện Hàn Thiên sớm quay lại lãnh đạo tập đoàn. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói lạnh lùng của Hàn Duệ cất lên. Có chuyện gì thế? Nhị thiếu à, người tên Chính Nhất Hoan muốn gặp Hàn Tổng ạ. Hàn Duệ lục lại trí nhớ, hình như nghe qua cái tên này. Anh tôi đi công tác không có đây, nói với anh ta như thế. Tin tức Thiên bị thương nhập viện là một tin mật, không được phép để lộ bên ngoài. Nếu để Hàn lão gia, Hàn phu nhân biết, chắc chắn sẽ thành lớn chuyện. Chưa kể có một nhánh người trong gia tộc luôn lăm le tìm cách chuộc lợi. Đám người đó thực sự quá nguy hiểm, không thể không đề phòng. Nhưng anh ta đứng ngoài đây rồi ạ. Người thư ký vừa thông báo xong, Chính Nhất Hoan mở cửa đi vào. Tôi về nữa, cậu không ra đón, lại còn cố ý tránh mặt. Có còn xem tôi là bạn nữa không? Hàn Duệ vẻ mặt thâm trầm từ từ xoay ghế. Anh liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn người trước mặt. Dáng người cao to, xấp xỉ dáng người Hàn Thiên, mặc bộ vest xanh tô lên làn da trắng, đường nét trên khuôn mặt rất hoàn mỹ. Cậu là... Anh tìm anh tôi à? Thứ lỗi anh ấy không có đây. Nhất Hoan ung dung ngồi vắt chân lên ghế, tự rót cho mình chén trà. Thì ra là em trai của Hàn Thiên, đúng là giống đến 7-8 phần. Nhất Hoan là người anh em thân thiết của Hàn Thiên, 3 năm trước bị gia đình ép sang nước ngoài theo cha học kinh doanh, bây giờ mới trở về nước. Hàn Duệ thấy người này không có ý định rời đi, trực tiếp lên tiếng đuổi người. Tập đoàn có nhiều chuyện cần xử lý, anh Trình đây mời đi cho. Xem ra đây là cách nhị thiếu gia đón tiếp khách của mình. Chính Nhất Hoan cảm thấy Hàn Duệ có gì đó thú vị khiến anh ta muốn chọc ghẹo. Hàn Duệ từ từ đứng dậy đi lại bên bàn, hai tay chống xuống nhìn thẳng vào mắt Chính Nhất Hoan. Mời đi cho. Cả hai đấu mắt trong vòng 2 phút. Bất ngờ Chính Nhất Hoan vòng tay ra sau kéo Hàn Duệ xuống. Lực kéo không phải nhẹ, đủ để làm Hàn Duệ mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào vào người anh ta. Có mẹ nó, anh điên đấy à? Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Chính Nhất Hoan. Nhật Hoàn không tức giận, trái lại cười sảng khoái. Tính cách còn lạnh hơn cả tên đó, tôi rất thích. Anh muốn chết đấy à? Sắc mặt Hàn Duệ vô cùng u ám. Nếu có con dao trong tay, chắc chắn không chần chừ đâm cho Nhật Hoàn một nhát chí mạng. Nhật Hoàn đứng dậy phủi phủi tay chỉnh lại quần áo, xem như không hề có chuyện gì xảy ra. Xem ra nhị thiếu gia không hoan nghênh tôi cho lắm, vậy hôm khác tôi lại tới. Trước khi đi, con nở nụ cười đầy ẩn ý. Hàn Thiên sau khi kéo bảo an rời đi, nhưng vì anh đang bị thương không tiện lái xe, chỉ anh và Cường Hào làm tài xế bất đắc dĩ. Điểm đầu tiên họ tới chính là khu vui chơi giải trí. Hàn Thiên kéo tay cô gắp thú bông. Cô có hơi sững lại, ký ức về ngày hôm đó lần nữa xuất hiện. Anh nhìn sắc mặt của cô liền đoán ra. Anh muốn thay đổi từ điều nhỏ nhặt nhất, muốn xoa đi ký ức không vui trước đây của hai ta và lấp đầy nó bằng chuỗi ngày hạnh phúc. Anh biết là em chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, nhưng anh cố gắng đến khi nào em bằng lòng tin tưởng anh lần nữa. Khóe mắt cô đọng nước. Nhưng nếu 1 năm, 2 năm, đến 5 năm em chưa thể tha thứ cho anh thì sao? Anh đưa tay lau nước trên khóe mi. Thì anh vẫn đợi em, dù 10 năm, 20 năm vẫn đợi. Anh nói xạo. Không, anh từ từ chứng minh mà. Thôi được rồi, đừng có dến dúa nữa, đi chơi trò chơi đi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Hai người cứ thế dính chặt lấy nhau. Chị anh cảm thấy kích thích, lấy điện thoại ra chụp hình. Thôi đừng chụp nữa, đi thôi. Đi đâu? Không lẽ cậu tính bám theo lão đại làm bóng đèn à? Giữa bảo an có Hàn Thiên dính chặt bên cạnh, tạm thời cũng không nguy hiểm gì. Bọn họ cần gì phải bám theo làm bóng đèn? Hảo cứ thế kéo Chen qua một bên, tìm tạm trò chơi giết thời gian. Phía bên đây, Hàn Thiên mua nhiều xu để gắp gấu. Tốn hơn một nửa giờ chưa gắp nổi con nào. Cái này khó của em. Không ngờ có việc làm khó được Hàn Tổng. Cô vừa nói vừa mang theo ý cười. Anh nhìn thẳng con thỏ mà cô chỉ, hạ quyết tâm gắp cho bằng được. Không phụ sự thất vọng của cô, cuối cùng số xu trên tay vừa quay đi quay lại hết sạch, con thỏ kia thì y nguyên tại chỗ. Bảo An à? Anh nhìn sang bên cạnh không thấy cô đâu, đánh mắt xuống thấy cô ngồi ôm bụng cười sặc sụa. Này Vương Bảo An. Khó lắm cô mới ngưng lại cười được. Em xin lỗi, nhưng chưa bao giờ gặp người nào chơi dở như anh luôn. Anh vừa tủi vừa giận xoay người bỏ đi. Này đừng giận, chúng ta chơi trò khác đi Hàn Thiên à. Anh cứ làm như không để tâm lời cô. Thôi xong, chọc hơi quá rồi. Chưa đầy một phút sau, anh quay lại với túi đựng đầy xu. Con thỏ kia anh quyết lấy ra cho em. Loay hoay một hồi, cuối cùng cô gắp được con thỏ cứng đầu. Em muốn con nào nữa, anh gắp cho em. Anh chắc không? Anh gật đầu một cách chắc nịch. Em muốn tất cả. Sau mấy chục lần gắp thất bại, cuối cùng anh thành được cách chơi. Từng con thú bông được gắp ra trước sự kinh ngạc của cô. Nhân viên đứng đó trố mắt nhìn. Người này không phải mấy phút trước còn chơi dở ẹc à? Cuối cùng gấu bông chất đầy tay cô. Bao nhiêu thú bông như vậy, cô thỏa thực không biết nên cầm thế nào nữa. Thấy anh chưa có dấu hiệu dừng lại, cô liền ngăn cản. Thôi, được rồi. Đủ rồi đấy, chúng ta chơi trò khác đi. Anh lúc này mới chịu dừng lại. Nhìn cô vui vẻ đến vậy, anh đương nhiên rất mãn nguyện. Anh gắp cho em nhiều thế, thế mà không có thưởng cho anh. Thưởng cái gì? Cô đưa ra một con thú bông. Đây được chưa, cho anh đấy. Anh không muốn thú bông, anh muốn cái khác cơ. Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm. Anh muốn cái gì? Anh đưa tay chỉ vào má. Có lâu. Cô nói xong thì xoay người bỏ đi. Hai má cũng phím hồng. Trái ngược với hai người họ, Chí Anh Cường Hào tuy không phải theo sát bảo vệ bảo an, nhưng hai người họ không thể cách quá xa. Chí Anh nhìn vào đống gấu bông mềm mềm tròn tròn, đầy đủ các loại màu sắc, từ to đến bé trên tay. Đây là nhiệm vụ nhàm chán nhất mà Thiên giao cho họ từ trước. Chẳng mấy chốc đã đến trưa. Thiên đưa cô tới nhà hàng gần đó. Không ngờ chạm mặt Nhi và Phương. Phương trên mặt dán miếng băng để che lại. Có lẽ vết thương kia chính là vết hôm đó bảo an dùng thủy tinh cứa chúng. Phía đối diện hai ả, một lão trung niên đầu hói, nhìn qua đã biết là kẻ không hề tốt lành gì. Uyển Nhi vẻ mặt cười cười đầy gượng gạo. Lương Tổng, ngài thấy hạng mục này thế nào? Tần suất Tần Thị trở mình trong thời điểm hiện tại vô cùng mỏng manh. Uyển Nhi phải ngậm đắng nuốt cay đi tiếp rượu mấy lão già háo sắc. Hạng mục này à? Lương Tổng vừa cười đầy gian xảo, ánh mắt chứa đầy dục vọng như chăm chăm Uyển Nhi. Một tay lão đưa ra cầm ly rượu, hễ cọ cọ rồi vuốt ve tay cô ta. Tôi từ từ xem xét, chỉ cần em biết điều, mọi chuyện tôi sẽ đáp ứng. Một tay đặt dưới bàn của Uyển Nhi sớm siết chặt, ngoài miệng vẫn phải tươi cười. Nếu không phải do Tần Thị gặp khó khăn, cô ta chết không chịu nhục như vậy. Trước đây, tuy cô ta phóng khoáng lẳng lơ, nhưng hầu hết đều cặp với các thiếu gia. Trần Phương nhìn ánh nhìn bảo an đầy ý hận, khẽ hít vào tay Uyển Nhi. Nhi quay qua, thấy Thiên đi cùng cô ta tức đến nỗi chỉ muốn lật đổ cả bàn ăn. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào hai bàn tay đan chặt. Vương Bảo An, tất cả là do mày. Chính mày hại cuộc đời tao thành ra nông nỗi ngày hôm nay. Mày chờ đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Hàn Thiên chỉ được thuộc về mình tao. Đương nhiên những lời này cô ta chỉ dám nói trong lòng. Lương Tổng theo ánh mắt Uyển Nhi nhìn phía hai người họ. Ánh mắt háo sắc của lão dính chặt trên người cô, nhìn bộ dạng có vẻ thèm thuồng. Hàn Thiên xem như không nhìn thấy Uyển Nhi. Anh liếc ánh mắt lạnh như băng nhìn Lương Tổng. Tên này dám ở trước mặt anh nảy ra ý đồ xấu với người của anh. Lương Tổng bị ánh mắt dọa cho lạnh người. Lão ta thu lại tầm mắt, không dám nhìn thêm một giây. Lão cũng là người trong giới thượng lưu, đương nhiên biết đến Hàn Thiên. Đụng đến người này, lão ta không sống nổi trong giới quá 3 ngày. Lúc này anh dẫn cô ra khỏi nhà hàng. Sao lại? Ở đó mất vệ sinh, không khí bị ô nhiễm. Anh không muốn em bị nhiễm bẩn. Cô giờ khóc giờ cười. Bảo bối bé nhỏ của Hàn Tổng đang ngồi cùng người đàn ông khác. Anh ghen à? Thiên nét mặt trở nên vô cùng u ám. Anh ép sát cô vào tường. Này Bảo An, em dám nói nữa tôi liền hôn em đấy. Hai má cô đỏ au. Đương nhiên biết tên này nói được làm được, cho nên không dám buông lời trêu chọc. Thôi được rồi không nói. Em đói rồi đi ăn thôi. Thiên vẫn chưa chịu cho cô ra. Anh còn muốn gì nữa? Em đoán xem. Thấy anh chuẩn bị hôn mình, cô lách qua một bên, khẽ đặt nụ hôn vào má anh, sau đó lợi dụng lúc anh ngây người thì chạy đi. Thiên cười ngây ngốc, đưa tay chạm lên má mình. Bảo An à, đợi anh. Cả hai dùng xong bữa tại nhà hàng 5 sao, sau đó anh đưa cô trở về bệnh viện. Cơ thể cô hồi phục đến 80%, có thể xuất viện rồi. Nhưng Thiên chỉ vừa tỉnh lại không lâu, vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi. Anh làm thủ tục xuất viện cùng em nhé. Không được. Cô lập tức phản đối. Anh chuẩn bị trưng ra bộ mặt khiến người ta phải dùng mình. Anh ở lại mấy ngày đi, em thường xuyên tới thăm anh. Anh nghe thế miễn cưỡng đồng ý, sau đó theo bác sĩ đi kiểm tra lại một lần. Vừa về đến phòng bệnh, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, sau đó làm thủ tục xuất viện, cô thấy Hân Hân ngồi ở bên trong. Hân Hân chạy lại nắm tay cô. Cậu đi đâu đấy? Sao điện thoại không bắt máy? Có biết mình lo cho cậu không? Anh Kiệt cũng tìm cậu khắp nơi. Thôi chết, mình chỉ là ra ngoài đi dạo thôi. Cô lấy điện thoại thì ra hết pin. Xin lỗi cậu, điện thoại mình hết pin. Cậu không sao là tốt rồi, để mình gọi báo cho anh ấy. Xin lỗi, làm hai người lo lắng. Kể sau khi nhận điện thoại của Hân Hân thì vòng trở lại bệnh viện. Em không sao chứ? Anh còn tưởng là em xảy ra chuyện. Cô chưa kịp phản ứng, Kiệt đã kéo ôm cô trong lòng. Cảm giác có người nhìn chăm chăm vào mình, sống lưng lành lạnh, cô lập tức đẩy nhẹ anh ra. Em không sao đâu ạ. Anh biết mình hơi kích động. Anh xin lỗi, anh... Không sao đâu mà. Bảo An cười cười, sau đó chuyển chủ đề. Phải rồi, bác sĩ nói hôm nay em có thể xuất viện, em đi thu dọn đồ đạc ạ. Nói rồi cô xoay người đi. Hân Hân cười ẩn ý, cố ý hít tay Lý Kiệt. Anh biết yêu rồi đúng không? Không có, không phải chuyện của em. Em biết tổng rồi, đừng có giấu. Có cần em giúp anh không? Cái con bé này. Hân Hân liên tục huých tay Kiệt. Mau ra giúp cậu ấy, đứng đó làm gì nữa. Kiệt và Hân Hân ngay sau đó phụ cô thu dọn đồ đạc. Cụ không có nhiều đồ, chỉ có một số đồ cá nhân và mấy bộ quần áo nên rất nhanh xong xuôi. Vừa đi ra cửa thấy Thiên đứng bên ngoài. Bảo An giật mình. Anh kiểm tra xong rồi à? Bác sĩ nói hai ngày nữa có thể xuất viện. Vậy em về trước, ngày mai tới thăm anh ạ. Hàn Thiên nở nụ cười đầy ôn nhu. Hân Hân huých tay Kiệt. Anh không mau lên thì mất vợ thật đấy. Kiệt nhíu mày nhìn Hàn Thiên. Để chị anh đưa em về. Bảo An chưa kịp đáp, Lý Kiệt lên tiếng. Không cần phiền Hàn Tổng, để tôi đi em ấy về được rồi. Ánh mắt hai người đàn ông như có tia lửa điện xẹt qua. Lý Tổng, Châu Tổng chẳng phải bận chuyện ở tập đoàn. Hân Hân lúc này lên tiếng. Chuyện tập đoàn có thể tạm gác lại mà. Bảo An nên để hai người chúng tôi đưa về. Hàn Tổng không cần phải bận tâm. Bầu không khí xung quanh ngột ngạt. Cô đành quay qua nói với Thiên. Em về với Hân được rồi, anh cứ vào trong nghỉ ngơi đi ạ. Vì cô lên tiếng nên anh cũng không nói thêm gì nữa. Em về trước, bye bye anh. Chú ý an toàn đấy. Sau khi bọn họ vừa rời đi, sắc mặt của Thiên lập tức trở nên vô cùng u ám. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong phòng khi nãy anh thấy hết, chỉ là không muốn cô không vui, cho nên không xông vào đấm cho tên kia một trận. Trở về nhà sau một tuần dài nằm viện, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bé Moon vì được Hân Hân và Lý Kiệt thường xuyên cho ăn nên không vơi cân nào, ngược lại tròn tròn mập mập hơn hẳn. Chuyện ngày hôm đó xảy ra đột ngột, cô thầm cảm tạ trời Phật vì Moon không đi theo mình. Moon à, nhớ em quá đi mất. Con mèo lười nhác cuộn tròn trong chiếc ổ ấm, vừa nghe giọng nói quen thuộc thì nhảy bổ ra. Nó lạch bạch đi lại chỗ cô, rụi rụi người cô kêu meo meo. Moon, hình như mập ra đấy à? Xem ra cô Hân Hân với chú Kiệt chăm sóc em rất tốt. Nhưng không được, thế này là phải giảm cân rồi. Moon cứ kêu meo meo rồi rúc sâu vào lòng cô. Cô ôm nó nặng trĩu cả tay. Phải giảm cân thôi, bắt đầu từ ngày mai, cắt bớt khẩu phần ăn của em. Lý Kiệt với Hân Hân lúc này giúp cô mang đồ vào trong. Môn mập mạp mới dễ thương mà. Nói chuyện một lúc, hai người về lại tập đoàn. Cô nghe Hân Hân nói, tập đoàn đã tìm dần được người thích hợp ngồi lên ghế sofa. Nói chung, mọi chuyện đang rất ổn thỏa. Vì một tuần không có ai trong nhà hơi bẩn, bảo an dọn dẹp một hồi, đem toàn bộ thức ăn cũ trong tủ lạnh bỏ hết. Sau đó vì mệt, cô ngả lưng xuống giường một lát rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chớp mắt một cái đến chiều tối, bảo an ngồi dậy chạy ra ngoài siêu thị gần đó mua ít nguyên liệu nấu ăn. Tối nay cô có hẹn với Kiệt và Hân Hân đến dùng cơm, tiện thể ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm ít nước uống và đồ ăn vặt. Thấy bảo an đang cực nhọc xách một đống đồ, Chí Anh và Cường Hào chạy qua. Đưa tôi xách giúp cô. Thế thì phiền anh, không cần đâu. Đây là nhiệm vụ bọn tôi mà. Cô mới hồi phục, đừng có xách đồ nặng. Thế thì cảm ơn hai anh nhé. Nhớ nhớ lại chuyện gì đó, hai người này hình như tối đó từng xảy ra đánh nhau với đám người ấy để bảo vệ cô. Hình như họ bị thương không nhẹ. Hai anh là người hôm đó xông ra bảo vệ tôi à? Tôi nhớ ra rồi. Thực sự cảm ơn các anh. Vết thương của các anh lành chưa? Đã lành lại rồi cô à, không cần lo cho chúng tôi. Chẳng mấy chốc đến nhà, cô muốn giữ hai người họ và dùng bữa, nhưng nói thế nào họ cũng từ chối. Trước khi đi, gửi cho cô túi thú bông to đùng do chính tay Hàn Thiên gắp. Thời tiết ngoài trời lạnh như vậy, ăn lẩu là thích hợp nhất. Kiệt vô bếp giúp Bảo An chuẩn bị nguyên liệu. Còn Hân Hân đương nhiên để hai người có không gian riêng, cho nên bên ngoài gọt hoa quả. Bảo An, hay em ra ngoài trò chuyện với Hân Hân đi, trong này cứ giao cho anh. Anh biết nấu á? Cô vừa rửa rau vừa lên tiếng hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy bởi cô biết Kiệt là thiếu gia nhà giàu. Trong suy nghĩ của cô, mấy anh thiếu gia hầu hết không bao giờ đụng tới việc bếp núc. Ví dụ điển hình nhất chính là kẻ đốt bếp của cô ngày đó, Hàn Thiên. Biết chút chút nhưng mà không giỏi lắm. Vậy hôm nay em nhất định phải nếm thử rồi. Anh cười cười thái cái miếng thịt bò tươi. Khoảng một tiếng sau, tất cả món ăn được dọn ra bàn. Chính giữa bàn đặt chiếc nồi sôi sùng sục. Trời ơi, nhìn ngon quá. Một tay anh Kiệt làm đấy. Kiệt gắp con tôm được lột sạch vỏ rồi bỏ vào bát Bảo An. Em mới hồi phục, ăn nhiều vào cho có chất. Vâng, cảm ơn anh ạ. Hân Hân ngồi một bên nhìn cảnh này, trong lòng cảm thấy vui vô cùng. Thế của em đâu? Em có tay tự gắp đi. Hân Hân liếc xéo anh họ. Đúng là cái đồ thiên vị. Phía ngoài trời tuyết đổ lớn, qua ô cửa sổ có hai kẻ nhìn vào trong. Tên nhiều chuyện Chí Anh rút điện thoại ra chụp. Trong bệnh viện, Thiên hết ngồi rồi nằm một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, quả là chán thật. Anh chỉ muốn rút kim truyền rồi chạy đến chỗ cô ngay lập tức. Nhưng nhìn đồng hồ trễ rồi, sợ cô ngủ không dám làm phiền cô. Thiên nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, là dãy số lạ gọi tới. Ai thế? Bên kia vang lên giọng nói trầm thấp. Hàn tổng nhận ra tôi không đây? Giọng nói này chẳng phải rất quen à? Chính Nhất Hoan. Là tôi đây. Gọi tôi có chuyện gì? Đừng lạnh lùng như thế, người anh em à. Cậu có biết bên ngoài tuyết rơi rất lạnh, cậu chính là lạnh hơn cả tuyết. Nhất Hoan bắt đầu lải nhải. Hàn Thiên nghe muốn nhức cả đầu. Tên này có cái tật nói nhiều chưa thể bỏ được. Anh đang tính cúp máy thì đầu dây bên kia nói. Tôi về nước rồi. Từ bao giờ? Hôm qua, bỗng tính đến văn phòng cho cậu bất ngờ, nhưng không ngờ gặp được một người thú vị. Cậu đang ở đâu đấy? Tôi đến tìm cậu. Tôi ở bệnh viện. Nói xong anh cúp máy. Nếu không cái tên kia lải nhải không dứt một hồi cho coi. Anh ngồi nghịch nghịch điện thoại, sau soạn tin nhắn gửi cho cô. Em ngủ chưa? Bảo An và Lý Kiệt đang rửa chén, điện thoại cô để ngoài bàn. Hân Hân thấy điện thoại cô có tin nhắn, đang tính đưa cho cô, nhưng nhìn trên màn hình hiển thị hai chữ Hàn Thiên. Hân Hân nhíu mày, trực tiếp xóa tin nhắn rồi để lại chỗ cũ. Xin lỗi, Bảo An ơi, mình không muốn cậu dây dưa với anh ta. Hàn Thiên không thấy cô phản hồi, nghĩ là cô ngủ rồi cũng không dám nhắn tới. Bên ngoài phòng bệnh, đột nhiên xuất hiện hai kẻ lạ mặt. Hàn Thiên dường như phát giác, anh tắt điện thoại nằm xuống giả vờ như đã ngủ. Cửa mở ra, anh thấy vật gì đó lóe sáng từ từ di chuyển lại phía anh. Anh bất ngờ xốc chăn ném thẳng phía đó rồi với tay bật đèn. Hai kẻ bịt mặt cầm dao sắc nhọn, chắc chắn trong người đem theo súng. Ánh mắt chúng hung ác nhìn anh chăm chăm. Thiên tay không vũ khí rơi vào thế bị động, hai tên đó lao nhanh phía anh. Vừa hay Trịnh Nhất Hoan tới, anh ta mở cửa ung dung đi vào. Người anh em, sắp chết chưa? Hai tên kia thấy có người thì động tác khựng lại. Tình huống quả là khiến Nhất Hoan bất ngờ. Có mẹ nó, cậu đứng đó làm gì? Không nhanh, tôi chết thật đấy. Hoan nhảy vào cuộc chiến. Phía ngoài cửa vậy mà còn một tên âm thầm ẩn nấp. Hắn đang đợi thời cơ thích hợp để nhảy ra đâm Hàn Thiên một phát chí mạng. Hàn Thiên đã bay con dao của một tên. Anh loay hoay đứng về phía cửa. Đây là thời cơ thích hợp nhất để hắn ra tay. Nhất Hoan hoảng hồn đẩy anh ra. Con dao xoẹt một đường dài trên tay anh ta. Máu ròng ròng chảy xuống sàn. Hàn Thiên tức giận cầm con dao khi nãy phóng thẳng phía tên đó. Tên đó bị ghi một nhát trúng vai. Hắn ném con dao trên tay qua một bên rồi chuyển sang dùng súng. Hai tên còn lại gượng dậy rút súng chĩa thẳng vào đầu hai người. Chính Nhất Hoan, liên lụy đến cậu. Xem như xui xẻo. Giờ này mà anh còn cười tươi như vậy. Đột nhiên trên người của tên đứng ngoài cửa chảy nhiều máu. Hai tên còn lại cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi tên kia ngã hẳn xuống. Hàn Thiên khóe miệng khẽ nhếch. Vừa đúng lúc. Hai tên còn lại sững người, khi kịp phản ứng đã bị Nhất Hoan từ phía sau đánh cho bất tỉnh. Hàn Duệ ung dung cất súng đi. Hai người đúng là thảm thật. Thiên nhún vai, tay không vũ khí bất lợi hơn. Nhất Hoan vừa thấy Hàn Duệ thì vui mừng ra mặt. Chúng ta lại gặp nhau. Với trực giác nhạy bén của mình, Hàn Duệ chắc chắn một điều, tên này không bình thường. Anh coi anh ta như không khí lướt qua, đi đến vạch chiếc khăn bịt mặt của mấy tên kia. Hàn Duệ nhíu mày, ký hiệu hình tam giác ở bên phải cổ. Là người của tổ chức Z à? Không sai. Tổ chức Z chính là tổ chức sát thủ ngầm, thường nhận tiền làm theo yêu cầu của đối phương. Đặc điểm nhận dạng chính là hình xăm tam giác ở góc phải cổ. Rốt cuộc kẻ nào gan lớn dám thuê người ám sát Hàn Thiên? Anh, có lẽ chuyện anh bị thương nhập viện đã bị truyền ra ngoài. Em nghi chuyện này chính là đám người không biết thân biết phận kia làm. Anh chuẩn bị tinh thần đi, ba mẹ sẽ về nước nhanh thôi. Hàn Thiên đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Anh không sợ bị trách phạt, chỉ sợ người mẹ yêu quý bám theo anh lải nhải, quan tâm không ngừng. Nhìn sang Nhất Hoan, thấy ánh mắt tên này dán chặt vào người Hàn Duệ, cánh tay bị dao sượt trúng vẫn chảy máu không ngừng. Nhất Hoan, cậu đi xử lý vết thương trước đi. Được rồi, lát tìm cậu nói chuyện. Nói xong thì rời đi. Hàn Duệ lấy điện thoại gọi cho 4-5 tên dưới trướng đem mấy tên này đi, tiện tay xử lý luôn cái xác nằm một đống chắn ngang cửa. Anh hai, chị Bảo An xuất viện rồi à? Hàn Thiên dựa vào cạnh tường dọc dọc nhìn điện thoại. Anh không ý định xuất viện luôn á? Hàn Duệ quản lý tập đoàn nửa tháng qua quá là nhàm chán. Anh thực nảy sinh ra suy nghĩ quậy cho đám nhân viên cấp dưới một trận tanh bành, khiến tất cả ngày ngày đi làm trong lo sợ. Kỳ thực anh làm được, chứ không chỉ còn là trong suy nghĩ. Nhân viên bị anh dọa đến mức kinh hồn bạt vía, hàng ngày chỉ có khóc than trong lòng. Trước kia, tuy Hàn Thiên có hơi nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng ít ra chừa cho bọn họ con đường sống. Còn Hàn Duệ không những lạnh lùng mà còn rất tàn nhẫn, ngay cả đường lui cũng không cho họ nữa. Em ấy không cho. Thiên thở dài, mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Về mặt Hàn Duệ hiện rõ hai từ kinh hãi. Nghe lời chị dâu thế, anh chắc chắn anh là Hàn Thiên không đấy? Hàn Thiên ngay cả cái liếc mắt cũng không làm, chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn vừa gửi đi. Tập đoàn ổn chứ à? Vâng, vẫn ổn. Tiếp tục quản lý đi. Anh không sợ một ngày nào đó sụp đổ trong tay em à? Sụp đổ thì tìm cách dựng lại thôi. Hàn Duệ phủi phủi tay gật đầu đứng dậy, ném cho Thiên một khẩu súng. Cầm lấy đề phòng, em đi trước đây. Hàn Thiên cất khẩu súng vào áo vest cạnh giường. Sau khi Hàn Duệ đi được một lúc, Nhất Hoan quay lại, vết thương đã được xử lý băng bó cẩn thận. Em trai mới đó đã về rồi. Xem ra ngày đầu gặp lại cậu ấn tượng thật. Đúng là rất kích thích. Nhân Hoan rất tự nhiên cầm lấy trái táo bên bàn gọt, sau đó cho vào miệng cắn. Hàn Thiên chẳng buồn để tâm anh ta, hiện trong đầu chỉ toàn hình bóng cô. Nói đi, kẻ nào có bản lĩnh khiến Hàn Tổng đây nhập viện? Nói với cậu thì ích gì? Thì tôi giúp cậu trả thù. Hàn Thiên liếc Nhất Hoan rồi cười lạnh. Vậy phải xem hắn còn sống hay đã chết. E là đến xác cũng không còn. Cậu tại sao về nước? Tính lập nghiệp ở đây đấy à? Toàn là thế. Ông già cho phép cơ. Hoan nhún vai. Chắc là không đời nào, tôi trốn về thôi. Thời gian tới e là làm phiền Hàn Tổng chiếu cố một thời gian. Cút đi, tôi không tiếp đâu. Thiên chẳng ngại nói ra lời tuyệt tình. Tên này xét về độ điên chỉ hơn chứ không kém Hàn Duệ. Anh không dại mà ôm phiền vào người. Nhân Hoan có chút bất mãn. Tôi vừa cứu cậu, cậu đừng có mặt tàn nhẫn như thế. Và lại, cậu không cho tôi tự đem vali đến sống nhờ nhà cậu. Tên này ngoài nói nhiều thì thực ra da mặt rất dày nữa. Thấy Thiên mấy phút lại nhìn vào điện thoại, Nhân Hoan nảy sinh nghi ngờ. Hàn Tổng để mắt đến vị tiểu thư nào rồi đây? Không liên quan gì đến cậu. Hàn Thiên rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi cất nó vào trong chăn. Xung quanh bao phủ bóng tối mờ mịt u ám đáng sợ, thoang thoảng có cả mùi máu tanh. Nơi đây chính là nơi không ai muốn đặt chân xuống, bởi nó dành để trừng trị những kẻ phản bội trong tổ chức, những kẻ địch không may bị bắt lại. Hai tên kia bị dây xích xích lại còn đang bất tỉnh. Hàn Duệ cho người dội thẳng nước vào mặt bọn chúng. Rất lâu rồi anh không được hành hạ con mồi, nhân tiện mấy ngày không được hoạt động gân cốt, tay chân có hơi cuồng loạn. Lấy hai tên không biết sống chết này phát tiết cũng rất ổn. Giữa mùa đông lạnh giá, bị dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt, đương nhiên sẽ lập tức tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, đập thẳng vào mắt hai tên sát thủ đôi giày da đen bóng. Đánh mắt nhìn lên là hình bóng cao giáo mặc bộ vest đen, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ. Giọng nói vang lên sau đó cũng lạnh không kém. Tỉnh rồi đấy à? Đèn lúc này được mở, xung quanh không còn quá tối. Hai tên này đảo mắt nhìn một lượt, chân tay bị dây xích khóa lại. Trên nền đất lạnh lẽo vương mấy vết máu sớm khô. Khẽ rùng mình rồi nhìn người trước mặt. Một chiếc ghế sau đó được một tên cao to mang xuống. Nhị thiếu, ra ngoài đi. Hàn Duệ rút điếu thuốc châm lửa rồi nhàn hạ vắt chân. Ánh mắt anh u ám dán chặt vào hai kẻ trước mặt. Kẻ nào sai bọn mày tới? Hai tên kia nhìn nhau cắn chặt răng quyết không nói. Xem ra có vẻ cứng miệng đấy nhỉ. Anh rút nhiều phi tiêu, đều là những lưỡi dao sắc bén nhọn hoắt, một phát ghim thẳng vào vai, phát nữa vị trí gần tim. Đau lắm chứ gì? Hàn Duệ nào muốn giết hai tên kia, anh muốn bọn chúng phải sống, từ từ cảm nhận nỗi đau, từ từ cảm nhận máu từ trong cơ thể bị rút sạch, lâu dần khô cạn mà chết. Nhát này trúng cánh tay, thêm một nhát nữa là chính giữa bụng. Hai tên kia cắn răng chịu đựng đau đớn, mồ hôi trên trán tuôn ra không ngừng. Trái lại Hàn Duệ cảm thấy vô cùng kích thích. Tên thuộc hạ đứng phía sau dùng mình, Nhi thiếu thực quá đáng sợ, thủ đoạn quá tàn nhẫn. Nhưng việc làm ngay sau đó của Hàn Duệ khiến tên thuộc hạ ngỡ ngàng. Hóa ra đây là bước đầu. Hàn Duệ lấy lọ nhỏ, bên trong là những viên tròn tròn đỏ đỏ, nhìn qua khá đẹp mắt. Anh ném cho tên thuộc hạ phía sau, cho chúng mày uống cái này. Hai tên kia tuy lá gan đủ lớn, nhưng giờ phút này cảm thấy run rẩy. Thủ đoạn của kẻ kia quá là mức tàn nhẫn đi, xem ra phải bỏ mạng tại đây rồi. Bọn chúng cứ thế liên tục lui lại phía sau. Tên thuộc hạ tàn nhẫn bóp mạnh miệng cả hai rồi nhét viên thuốc vào. Bọn chúng chống cự nhưng vô ích, cuối cùng viên thuốc được nuốt xuống. 5 phút đồng hồ trôi qua, hai tên kia chưa cảm nhận được gì. Hàn Duệ rất kiên nhẫn, khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu. Thuộc hạ phía sau cảm nhận được điềm chẳng lành. 10 phút trôi qua, Hàn Duệ không làm gì động tới hai tên kia, nhưng ngược lại, ý cười trong mắt càng rõ rệt. 15 phút trôi qua, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, hai tên kia mới hoảng hồn, toàn thân như bị thứ gì đó thiêu đốt. Cơn nóng gian bắt đầu từ cuống họng đến nội tạng, rồi lan ra khắp cơ thể. Nóng, nóng quá. Tiếng lăn lộn kém âm thanh chói tai của xiềng xích vang vọng. Nóng, nóng quá. Tha mạng cho tôi. Giết tôi đi, tôi cầu xin ngài. Giết chúng mày á, vậy thì chẳng phải quá là đơn giản. Tôi nói kẻ sai khiến chúng tôi. Ồ, chịu nói rồi ư? Tôi nói. Kẻ đó tuy không trực tiếp giao dịch với chúng tôi, nhưng nghe phía trên nói là người của nhà họ Hàn. Những gì chúng tôi biết đã nói rồi, xin tha mạng. Hai kẻ kia vừa nói vừa lăn lộn dưới đất, cảm giác thiêu đốt chỉ tăng chứ không giảm. Biết ngay là đám người đó, xem ra mấy con ruồi nhặng này không đợi được nữa. Thú vị quá đây. Hàn Duệ rút điện thoại đứng dậy, trước khi đi dặn thuộc hạ xử lý cho tốt. Nói xong, quay qua liếc hai kẻ đau đớn vật vã, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh rời khỏi tầng hầm chết chóc, ra ngoài hít thở không khí trong lành. Alo anh hai. Thiên vừa đuổi được tên mặt dày Chính Nhất Hoan đi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì Hàn Duệ gọi tới. Ừ, sao rồi? Đã tra ra, kẻ đứng sau người nhà họ Hàn, mấy con ruồi nhặng này xem ra đánh hơi được gì đó. Có cần em ra tay xử lý luôn không? Không cần đâu, màn kịch hay ở phía sau, cứ để bọn chúng sống thêm một thời gian. Thấy cô cầm điện thoại lên xem, lúc này Hân Hân hơi chột dạ. Nói chuyện một hồi không để ý thời gian, lúc nhìn lại thế mà gần 12 giờ. Hân Hân cùng Kiệt ra về. Mình về trước, mai tới thăm cậu nhé. Ừ, được rồi. Bảo An anh về đây, nhớ khóa cửa cẩn thận. Vâng, hai người đi đường chú ý an toàn ạ. Sau khi hai người kia rời đi, cô khóa cửa cẩn thận rồi bế bé Moon vào giường. Moon à! Bảo An nằm vắt tay lên trán, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ. Cô tự hỏi liệu bản thân thực sự tha thứ cho Thiên chưa? Ở nơi sâu thẳm nào đó, mỗi lần nhớ lại chuyện trước kia, cô cảm thấy sợ hãi lắm. Sợ quá khứ sẽ lần nữa lặp lại. 3 năm qua chính là cơn ác mộng kinh hoàng, nó đeo bám lấy cô, dằn vặt cô. Trong cô hiện nay là hai mạch cảm xúc. Một bên bất chấp liều lĩnh tất cả để yêu anh, một bên là nỗi ám ảnh đau thương muốn chạy trốn khỏi thứ tình cảm không màu hồng này. Moon thấy cô ngây người nhìn trần nhà, nó rụi rụi rồi liếm tay cô. Thôi, để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, ngủ thôi Moon. Cô ôm Moon trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi, trên bầu trời lấp ló tia sáng ấm áp. Thiên bị đánh thức bởi cuộc gọi liên tiếp. Alo. Đầu dây bên kia chuyển qua tiếng hét xen lẫn tức giận. Hàn Thiên, cái thằng trời đánh, con bị thương dân ông nỗi đó mà dám giấu chúng ta. Máu nó đi, con ở bệnh viện nào? Con không sao rồi mẹ, mai con về mà. Con nói à? Con nghĩ con tìm cách che giấu mà ta không biết ư? Nói xong mẹ anh cúp máy. Lần này thảm rồi. Thiên nhìn vào màn hình rồi soạn tin gửi cho cô. Bảo An à? Cô đang nấu bữa sáng, nghe tiếng chuông thông báo chắc là anh gửi tới. Sao thế? Anh ở trong này cô đơn quá. Cô khóe miệng cong lên. Kệ anh thôi. Em đừng vô tâm thế, anh đói, muốn ăn đồ em nấu. Thấy cô không trả lời, anh nhắn tiếp. Bảo An, anh sắp chết đói. Cô lúc này vừa lật xong miếng thịt, cô cầm điện thoại gọi qua, nhắn qua nhắn lại bất tiện lắm. Điện thoại reo lên, anh lập tức bắt máy. Bảo An à, anh đói quá. Hàn tổng gia sản bạc tỷ còn sợ chết đói à? Anh muốn ăn đồ em nấu, nếu không bụng anh đau, cả người cũng khó chịu. Thôi được rồi, anh muốn ăn gì? Nghe vậy anh vui vẻ ra mặt, bắt đầu liệt kê một tờ danh sách. Canh gà hầm củ sen, tôm rang me, thịt kho trứng cút, súp cua bí đỏ, gan ngỗng sườn cừu. Cô nghe mà choáng váng, cái tên này có bị điên không chứ? Này Hàn Thiên, còn nữa, bò bít tết cũng ngon mà. Cô trực tiếp cúp ngang máy, anh cười vui vẻ. Anh nào muốn ăn những món đó, chẳng qua muốn trêu cô thôi. Chưa đầy một phút sau, Hàn Duệ gọi tới. Anh hai. Ừ, chuyện gì? Ba mẹ về nước. Vừa gọi tới rồi. Em gọi báo cho anh biết, mẹ chuẩn bị tới bệnh viện. Cái gì? Sao mẹ biết? Anh định ngày mai về nhà chịu trận, nào ngờ tới sớm như vậy ư? Rất có thể một lát nữa cô cũng tới. Xin lỗi anh hai, em bất đắc dĩ thôi. Hàn Duệ. Anh rít qua kẽ răng. Mẹ đe dọa em có việc cần phải xử lý. Hàn Thiên định cho điện thoại trên tay nát bét, nhưng sợ cô gọi tới nên cố gắng kiềm chế. Bảo An nấu nồi cháo gà, cô đổ vào cặp lồng rồi thay quần áo bắt xe tới bệnh viện. Thiệt nghĩ thời gian tới phải đi làm chăm chỉ mua cái xe mới, nếu không đi lại thế này bất tiện lắm. Vì Hàn phu nhân và Hàn lão gia về biệt thự cất vali đồ đạc, mất một lúc lâu họ mới tới bệnh viện. Hàn Thiên mặt mày chán nản nhìn ra ngoài cửa, thấy cô sắc mặt tươi tỉnh hẳn. Em tới rồi đấy à? Sao nhìn mặt anh khi nãy như đưa đám ấy? Không có gì đâu, đồ ăn của anh đâu? Cô kéo ghế ngồi sát bên giường, từ từ đổ cháo ra bát. Cháo nóng hổi tỏa ra khói nghi ngút. Nhưng món kia đâu? Sao chỉ có cháo vậy? Anh còn sợ chọc cô chưa đủ đấy à? Cô trừng mắt. Em thiết nghĩ nếu anh không ăn, vậy em mang về. Vừa nói, cô lấy lại cái nắp của cặp lồng. Ở kia, đương nhiên sẽ ăn. Đừng có giận. Anh chỉ muốn chọc em chút thôi. Chỉ cần đồ em nấu, cái gì anh cũng ăn hết. Anh trầm mặc một hồi, nghĩ kế để cô đút cháo cho mình. Nhưng chưa kịp nảy ra thì nghe thấy tiếng mở cửa. Người phụ nữ khuôn mặt sắc sảo, trên tay xách chiếc túi hàng hiệu vừa mới ra mắt mấy ngày trước bước vào. Bảo An và Thiên không hẹn đều quay lại nhìn. Mẹ, anh nãy giờ quên béng mất mẹ chuẩn bị đến đây. Cô sửng sốt từ từ quay lại nhìn anh. Mẹ á? Cô nói nhỏ, anh chỉ có thể đoán được qua khẩu hình của cô. Anh chớp chớp mắt xác nhận. Bảo An đứng dậy lui lại phía sau. Dạ, cháu chào bác ạ. Hàn phu nhân vẻ mặt nghiêm nghị lại có phần lạnh lùng. Khuôn mặt tuy trang điểm rất nhẹ nhưng toát được 7 phần sắc sảo. Trong đầu Bảo An nảy ra một loạt dòng suy nghĩ về bà. Cô là... Bà liếc nhìn đánh giá cô một phen. Người này tướng mạo không tồi, ngoài ra rất lễ phép. Tính cách thì tạm thời chưa đánh giá. Hàn Thiên thản nhiên. Đây là bạn gái con. Dạ là bạn thôi ạ. Cô quay qua chừng anh một cái. Bà Hàn lúc này đặt túi sách xuống bàn, mặt không rõ biểu cảm. Bảo An kéo cái ghế qua cho bà. Vâng, cảm ơn. Khẩu khí trong phòng bắt đầu trầm xuống. Ngồi thêm một lúc, Bảo An cảm thấy mình sắp bị ngột đến chết. Cô liền tìm cớ chuồn lẹ. Bà Hàn đúng là quá lạnh lùng đi. Cháu có việc, cháu xin phép về trước ạ. Hàn Thiên, em về nhé. Ừ, em đi đường nhớ chú ý an toàn đấy. Sau khi cô rời đi, lúc này bà lên tiếng trách mắng anh. Thằng trời đánh, bị thương dân ông nỗi này, không gọi điện báo mẹ một câu. Con không sao rồi mà. Có gọi chỉ khiến ba mẹ lo lắng thêm. Bà dành cho anh cái lườm rồi nhìn chén cháo trên bàn. Con bé nấu à? Vừa nhắc đến cô, sắc mặt anh giãn ra chút. Tại mẹ dọa em ấy chạy mất rồi. Bạn gái à? Hiện thì chưa ạ. Tần Uyển Nhi. Trước đây bà nhiều lần giục anh đi xem mắt, nhưng lần nào anh cũng nói có người trong lòng. Bà Lam tò mò nên cho người đi điều tra. Không phải, em ấy là Vương Bảo An. Bà Lam trách mắng một hồi, cuối cùng bà rời đi. Hàn Thiên mệt mỏi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô. Bảo An à? Sao thế? Em có việc gì sao về gấp vậy? Không có, thấy bác cần không gian riêng nói chuyện với anh nên em rời đi thôi. Tin nhắn quá mất thời gian, anh trực tiếp gọi video call. Bảo An, anh xuất viện tới gặp em nhé. Không tiếp. Cô nhìn màn hình điện thoại, mãi ôm lấy bé Moon khiến anh căm căm nhìn vào nó. Để em xem ai gọi cửa đã nhé. Nói xong, cô thả bé Moon rồi bước xuống giường. Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là bó hồng rực đỏ. Xin chào, cô là Vương Bảo An à? Vâng, là tôi ạ. Mời cô ký nhận. Cô ngơ ngác ôm bó hoa vào nhà. Bên trong có tấm bưu thiếp tặng em. Hàn Thiên, anh gửi hoa đấy à? Không phải anh. Qua màn hình cô thấy rõ sắc mặt anh tối sầm. Mới đó có người gửi hoa cho em. Xem ra tình địch của anh nhiều quá nhở. Cô bật cười chọc lại. Có nhiều đâu. Biết sao bây giờ, phải cố gắng hơn thôi. Nếu không mèo nhỏ của tôi rơi vào tay người khác mất. Anh vẻ mặt rất không vui, nhìn chăm chăm bó hoa trên tay cô. Không phải anh gửi, với ai nhỉ? Nhịn một hồi cuối cùng anh nhịn không nổi. Em bỏ nó đi, nhận hoa của người lạ không tốt. Hoa đẹp thế bỏ đi uổng lắm. Anh không nói gì, mặt càng lúc càng đen như đít nổi. Cô có thể nghe thoang thoảng mùi giấm chua. Anh ghen đấy à? Không có, tại sao ghen với kẻ tặng hoa mà không dám để lại tên? Lại có tiếng gõ cửa. Cô đặt bó hoa xuống rồi đi ra mở cửa. Chào cô là Vương Bảo An à? Vâng, là tôi. Mời cô ký nhận ạ. Cô ôm trên tay chiếc hộp to đùng. Cái này mình đâu có đặt nhở? Lại có người giao hàng à? Nhưng em nhớ mình không đặt gì mà nhở? Vậy mở ra xem. Cô đặt điện thoại sang bàn rồi lấy con dao từ từ mở ra. Tặng mèo nhỏ của anh, Hàn Thiên. Bên trong là rất nhiều đồ ăn vặt. Anh mua đấy hả? Lại có tiếng gõ cửa. Bảo An rời khỏi màn hình điện thoại đi ra ngoài mở cửa. Xin chào, cô là Vương Bảo An. Vâng, là tôi. Mời ký nhận ạ. Cô ôm trên tay chiếc hộp được bọc cẩn thận. Lần này mở ra là chiếc lắc tay và vòng cổ. Cái này cũng của anh đấy à? Ừ, chiếc lắc tay kia chẳng phải cũ rồi. Nhân tiện em thay đi. Chiếc lắc tay cô đeo hiện tại mới mua cách đây vài tuần. Thế mà được xem là cũ. Hay do anh không thích người tặng? Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi. Tập 4 sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.